Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình sẽ lại tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Phần chuyện ngày hôm nay sẽ là phần chuyện số 13 của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, một bộ truyện xuyên không, nữ cường, nam cường cực kỳ hay, ý nghĩa và hấp dẫn, với nhân vật chính là Nguyễn Thu Thu và nhân vật tổng tài vô cùng lạnh lùng. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Mình rất cảm ơn và biết ơn các bạn vì thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của mình để kênh của mình có một lượng tương tác ổn định như bây giờ. Rất mong là bây giờ và cả sau này nữa thì các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì phần tiếp theo của bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe chuyện thật vui vẻ nha. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 13. Nằm trên giường bệnh, Từ Bích Ảnh đã bình tĩnh lại. Bên cạnh là mấy anh cảnh sát và người nhà Từ Bích Ảnh. Vừa thấy Nguyễn Thu Thu bước vào, mấy người lập tức rưng rưng nước mắt, bộ dáng như sẵn sàng quỳ xuống dập đầu với Nguyễn Thu Thu để cô tha thứ cho Từ Bích Ảnh nếu cần. Bọn họ làm náo loạn như vậy khiến tình cảnh trở nên giống như Nguyễn Thu Thu ỷ thế hiếp người, dùng quyền lực bắt nạt người khác. Còn Từ Bích Ảnh mới thật sự là người bị hại. Nhìn thấy Cố Du bước vào thì nhào lên như thể nhìn thấy người thương, khiến Cố Du bận tối mặt tối mũi, nhẹ nhàng khuyên họ rồi rời đi. Bọn họ hồng mắt, nói gì cũng không chịu đi. Từ Bích Ảnh nằm trên giường bệnh, mặt mũi chết lặng, không cảm xúc, phảng phất như hành động và lời nói của những người này chẳng liên quan gì tới ả. Bác sĩ cũng bắt đầu lên tiếng khuyên can bọn họ. Đừng có làm ồn, còn yên tĩnh đấy. Người bệnh vừa tỉnh lại thôi, ồn ào như vậy không tốt đâu. Cố Du cũng nói. Trước hết các bác cứ bình tĩnh lại đã, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Bây giờ cảnh sát phải bắt đầu lập biên bản rồi. Vừa nghe thấy câu sắp lập biên bản, mẹ Từ Bích Ảnh, một người phụ nữ trung niên, khóc càng dữ dội hơn. Anh Ảnh à, nhà chúng tôi chỉ có một cô bé rất tốt, vừa đơn thuần lại lương thiện. Cố Du cháu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm con bé. Tính cách con bé chỉ hơi cắt gỏng một chút thôi, nó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì hại người đâu. Đi ra ngoài. Giọng Trình Tuyền không lớn nhưng rất rõ ràng. Lời anh vừa dứt, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn lên. Sắc mặt của mẹ Từ Bích Ảnh hơi lúng túng, nhưng vẫn muốn dùng cách cúi đầu khom lưng quen thuộc để làm ông chủ của gia trưởng nguôi giận. Tôi là mẹ con bé, lòng tôi... Ánh mắt Trình Tuyền chuyển sang mẹ, nhìn mẹ Từ Bích Ảnh, khiến bà lập tức im xe. Đồ Nam bước lên phía trước một bước cười lạnh. Bác gái này, chắc là bác vẫn chưa hiểu con gái bác đã phạm sai lầm đến mức nào nhỉ? Cháu thật lòng khuyên bác nên đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh lại đi. Đừng để việc làm của bác khiến cho con bác tự dưng phải ngồi thêm mấy năm tù. Như vậy thì quá không tốt đúng không? Tôi... Bà nào có biết mấy cái lý lẽ lôi như vậy, cùng lắm là chỉ dám khô tay múa chân làm loạn dày vò bọn họ. Nhận ánh mắt lạnh như băng của bọn họ thì im xe, cảm thấy hơi ngượng. Cố Du thở dài. Dì à, dì tiếp tục làm ồn như vậy là đang hại Bích Ảnh đấy. Không lâu sau, phòng bệnh đã khôi phục và yên tĩnh. Từ Bích Ảnh lẳng lặng nằm trên giường bệnh, trạng thái tinh thần của cô ta lúc này trông có vẻ khá tốt. Chỉ là đôi mắt lúc nhìn bất kỳ ai đều tràn đầy thù hận, đặc biệt là lúc nhìn Nguyễn Thu Thu, chỉ hận không thể nhảy dựng lên bóp chết cô. Cô đã đến rồi. Nguyễn Thu Thu đứng lặng trước giường bệnh nhìn cô ta nói. Cô muốn gặp tôi? Đợi lát nữa có chuyện muốn nói riêng với cô. Lúc Từ Bích Ảnh nói ra những lời này, cô ta có thể rõ ràng cảm nhận được mấy người trước mặt đang mơ hồ che chở Nguyễn Thu Thu. Cứ như người đang nằm trên giường bệnh là cô đây, chính là xài lang hổ báo không bằng. Cô ta nén giận cười lạnh. Tội tôi cũng nhận rồi, mấy người sợ cái gì? Tôi đoan thì được cô ta chứ. Dù đoán trước kết quả, Cố Du vẫn không nén nổi bi thương. Bích Ảnh, em không nên làm như vậy, em ngốc quá. Hốc mắt Từ Bích Ảnh cũng đỏ lên. Tỉnh lại sau hôn mê, biết mình tự tử không thành, biết Nguyễn Thu Thu chẳng qua chỉ bị vài vết thương nhỏ, lòng cô đã tràn đầy mỏi mệt và không cam tâm. Ngày sau đó, bác sĩ lại tiếc nuối thông báo cho cô, đứa bé trong bụng cô không thể giữ được. Phản ứng đầu tiên của Từ Bích Ảnh chính là ngạc nhiên, không ngờ cô lại mang thai. Số lần cô lên giường với Nam Cung Ngạo Thiên đếm trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều là ký ức chẳng vui vẻ gì. Không ngờ lơ đãng đã để lại một sinh mệnh không biết từ lúc nào đã đi xa. Từ Bích Ảnh che bụng, một tay che khuất gò má, không biết cô nên khóc hay nên cười đây. Vận mệnh của cô vì sao lại thảm đạm như thế chứ? Cô không hiểu. Nam Cung Ngạo Thiên đang được điều trị tại bệnh viện khác, tình trạng rất ổn định, chỉ sợ lần tiếp theo gặp mặt chính là trên tòa rồi. Từ Bích Ảnh khàn giọng nói, tôi nhận thua, là tôi xui xẻo, là tôi không đủ cẩn thận, tôi phải trả giá đắt. Cho dù các người muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi nhận hết. Cô vẫn không hiểu sao? Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng than một tiếng. Không có ai muốn mạng cô cả, cũng không có ai cố ý muốn hại cô chết. Không có người muốn hại tôi, chỉ có người muốn cướp đi những thứ thuộc về tôi thôi. Từ Bích Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu. Thứ cô có được quá nhiều, quá đủ rồi, không cần phải giả mù sa mưa làm người tốt trước mặt tôi đâu. Tôi cướp cái gì của cô? Nguyễn Thu Thu hỏi. Cố Du của tao, Trình Tuyền của tao, mày cướp bọn họ đi, cướp hết. Từ Bích Ảnh kêu đến khàn cả giọng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Tất cả đều là của tao. Vừa nói hết lời, trừ Nguyễn Thu Thu ra, mấy người ngồi trong phòng đều nhất trí cho là Từ Bích Ảnh điên rồi. Cố Du thì thôi không nói làm gì, nhưng nhìn chằm chằm chồng nhà người ta là chuyện quái gì thế? Lại nhắc đến cả Trình Tuyển, ngay cả sắc mặt của Cố Du cũng chẳng tốt đẹp gì. Cố Du nói, Bích Ảnh, anh thuộc về chính anh, không phải đồ vật thuộc sở hữu của em. Những người khác cũng vậy. Nhưng mà trước khi Nguyễn Thu Thu xuất hiện, người anh thích là em đúng không? Là cô ta xuất hiện cướp đi anh đúng không? Cố Du trầm mặc, không muốn chọc thủng ảo tưởng của cô. Trên thực tế từ lúc bắt đầu, tình cảm của anh đối với Từ Bích Ảnh chỉ có tình thân ràng buộc cùng với trách nhiệm không thể trốn tránh. Mối quan hệ của bọn họ trước đây chủ yếu là do gánh nặng của bậc cha chú muốn anh chịu trách nhiệm cả đời với cô. Sự im lặng của Cố Du khiến Từ Bích Ảnh bất an. Cô ta đợi câu trả lời, lại nhìn nét mặt của Cố Du như vậy, tất cả cảm xúc trên mặt anh đều không phải là thứ mà cô ta muốn. Thấy máu lạnh cả người lạnh băng, nhiệt độ tứ chi cũng dần giảm xuống, khiến lòng cô lạnh lẽo. Du ca ca, anh từng thích em đúng không? Từ Bích Ảnh cẩn thận hỏi. Cố Du chỉ im lặng. Trong chuyện này anh không thể lừa gạt được. Hồi lâu sau anh kẽ nói, xin lỗi. Không thích chính là không thích, chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng được. Một câu xin lỗi của Cố Du khiến từ thái dãy sụ ẩm mỹ mới vừa rồi của Từ Bích Ảnh thoáng chốc nặng nề rơi vào không trung, đập nát chấp niệm và sự kiêu ngạo cuối cùng của cô, không đáng một đồng. Ý cười cố nặn ra trên khuôn mặt cứng đờ, cổ họng như đang hát ra tiếng bi thương xê xỉ. Hóa ra từ đầu đến cuối không có một ai yêu cô ư? Cô ngơ ngác nhìn Cố Du. Cố Du tránh ánh mắt của cô, vẻ mặt áy náy. Cô lại nhìn sang Trình Tuyển chưa nói câu nào từ lúc bước vào. Ánh mắt của anh rõ ràng là keo kiệt, chẳng thèm nhìn cô một lần, hệt như đời trước vậy. Cho dù cô có phấn đấu, cố gắng đến mức nào đều không thể khiến cho gương mặt ấy nhìn cô lâu một chút. Bởi vì tình yêu không phải dựa vào cậy mạnh theo đuổi, mà là hấp dẫn lẫn nhau. Giọng Nguyễn Thu Thu bình tĩnh trần thuật sự thật với cô. Nếu như cô chưa từng tự yêu bản thân mình, sao có thể là người khác yêu cô? Môi Từ Bích Ảnh run run. Sau một lúc, hồn bay phách lạc nói, tôi thật sự rất ghét cô. Từ Bích Ảnh thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Cô ta đã từ bỏ cuộc sống của mình. Nguyễn Thu Thu chỉ hy vọng cô ta có thể rút học kinh nghiệm từ lần này, hy vọng cô ta không sống uổng một đời nữa. Lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Từ Bích Ảnh gọi Nguyễn Thu Thu lại. Tôi có mấy lời muốn nói riêng với cô. Trình Tuyền cầm khuỷu tay của Nguyễn Thu Thu, kéo cô về phía mình. Nguyễn Thu Thu vỗ vỗ tay anh trấn an, lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, nói mấy câu thôi mà. Dù gì thì giờ Từ Bích Ảnh cũng rất yếu ớt, đừng nói đến chuyện hại người khác, ngay cả giơ cánh tay cũng bủn rủn rồi, làm được gì đâu chứ. Trình Tuyền đáp. Nửa phút. Nguyễn Thu Thu bật cười. Được, nửa phút thì nửa phút. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Nguyễn Thu Thu và Từ Bích Ảnh. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Thu Thu cách cô ta hơn một mét. Từ Bích Ảnh cười lạnh. Tôi thật sự muốn cắn chết cô. Cô đến gần tôi một chút đi, để tôi còn có sức chứ. Đừng vậy, thì tôi khó ăn lắm. Nguyễn Thu Thu thành khẩn. Từ Bích Ảnh không thèm để ý đến câu của cô, tiếp tục lạnh băng nói. Bây giờ cô đắc ý lắm ư? Sao tôi phải đắc ý chứ? Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, cách của cô hay thật. Một mũi tên trúng hai con nhạn cơ đấy. Đánh vào bên trong gia trường, làm mình trở thành chủ nhân thứ hai của gia trường, đồng thời phát triển tình cảm với cô Du. Đợi lúc Trình Tuyền chết rồi, cô có thể quang minh chính đại kế thừa gia trường. Qua vài năm là có thể danh chính ngôn thuận đến với cô Du. Tôi thật sự muốn cho cô một tràng pháo tay đấy. Tôi đúng là không tính kế nổi cô. Cái gì? Từ Bích Ảnh thấy sắc mặt Nguyễn Thu Thu trắng bệch thì nhăn mày. Cái gì là cái gì? Vì sao cô cảm thấy Trình Tuyền sẽ chết? Từ Bích Ảnh sững sờ, lập tức nở nụ cười. Giọng cười cô ta rất thoải mái đắc chí. Không ngờ, không ngờ cô còn trùng sinh sớm hơn cả tôi. Trình Tuyền sẽ chết, bị người khác hại chết đấy. Bây giờ nhớ lại tôi cũng hiểu rồi. Hẳn là đối thủ cạnh tranh của anh ta. Ha ha, đây chính là kết cục của anh ta đấy. Cô cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều chuyện, thì ngay cả sống chết của anh ta cũng có thể thay đổi ư? Từ Bích Ảnh cười lạnh. Tốt, vậy cô cứ sống trong lo lắng cả đời đi. Tôi khuyên cô đừng nên quá yêu anh ta, nếu không chỉ tự chuốc lấy khổ thôi. Những người khác đồng loạt ra khỏi phòng bệnh. Cố Du không thấy cha mẹ của Từ Bích Ảnh đâu, quay qua quay lại suýt nữa thì đụng phải một cô hộ sĩ. Cô hộ sĩ này tuổi không lớn, mặt tròn như quả táo, cái đầu nhỏ xinh, đôi mắt xinh đẹp dán chặt vào người Cố Du không rời, phảng phất như cuộc gặp mệnh định, phảng phất như cuộc gặp gỡ định mệnh. Hai người ngơ ngẩn bốn mắt nhìn nhau. Cố Du hồi phục tinh thần, khách khí nói. Vị này, anh là Cố Du? Cô bé y tá tung tăng như chim sẻ, khuôn mặt đỏ bừng. Thật trùng hợp, không ngờ còn có lúc nhìn thấy người thật. Cố Du còn tưởng cô là fan của anh. Đối phương lại líu xíu nhanh chóng nói. Chắc là anh không nhớ được em rồi. Em không chỉ là fan của anh đâu, em còn từng chơi game với anh đấy. Anh còn nhớ Như Mộng Lệnh không? Em cũng ở trong bang trường Nguyệt Đạp Ca đấy. Em với bọn họ Bạch Long Mã quan hệ không tồi đâu. Anh từng dẫn em đi đánh quái vài lần, còn khen kỹ thuật của em không tồi nữa cơ. Màn tự thuật liên thanh của cô bé khiến anh ngây người. Lập tức nhớ cực tốt của Cố Du, nhanh chóng nhớ ra lúc trước đó có một nhân vật như vậy. Hiếm thấy cô gái nào có kỹ thuật tốt, nên anh thuận miệng khen vài câu. Kết quả là Từ Bích Ảnh giận dỗi, khóc sướt mướt, náo loạn mấy hôm. Anh dựa theo yêu cầu của Từ Bích Ảnh xóa lời mời kết bạn của đối phương. Mấy hôm sau cô bé này rút khỏi bang phái. Bây giờ nhớ lại, có lẽ lúc đó cô bé này rời game có liên quan đến Từ Bích Ảnh. Nhắc đến game, sắc mặt cô bé thoáng ảm đạm đi, giống như nhớ lại một số hồi ức không mấy tốt đẹp. Bên kia hành lang, một y tá khác gọi lớn tên của cô. Cô lành lành đáp lại, đeo khẩu trang lên, vội vàng nói. Khó khăn lắm mới thấy anh một lần. Đúng rồi, em lấy được tài khoản thử nghiệm lùa nội bộ hiệp khách hành rồi đấy. Indie game là tiểu tiên nữ. Nếu anh đi đánh không đủ người, gọi em nhé. Cố Du ngây người. Hả? Được. Bên kia, y tá lại gọi cô. Cô vội vàng vẫy vẫy tay với anh, rồi chậm rãi biến mất trên hành lang. Sau một lúc, Cố Du không nhịn được mỉm cười. Anh làm sao vậy chứ? Y như thằng nhóc mới lớn vậy. Nguyễn Thu Thu không có cách nào xác định tính chân thật của những lời Từ Bích Ảnh nói. Trong sách, chỉ đề cập đến những nội dung cốt truyện là nhân vật nữ chính sau khi trọng sinh khăng khăng một mực theo đuổi trúc mã, không mấy nhắc đến chuyện của Bạch Nguyệt Quang Trình Tuyển. Bởi vậy, đối với tương lai của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu không rõ ràng lắm. Trong giây phút đó, phảng phất như tất cả đều sụp đổ. Nữ thần vận mệnh giơ con thoi đập vào đỉnh đầu cô, ác ý cười nhạo. Đầu óc cô dần trở nên hỗn loạn, rối bời. Nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn không hề tỏ ra rụt rè. Vào lúc này, chỉ cần lộ ra một chút yếu ớt để Từ Bích Ảnh phát hiện là chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Cô Từ Bích Ảnh này, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Khóe môi Nguyễn Thu Thu dương lên một đường cong không rõ ràng. Chuyện cô tin tưởng đều đi ngược lại với ý nguyện của cô, không đạt được kết quả cô mong đợi, cho nên mới nói thành sự tại nhân. Con người rồi cũng sẽ chết đi, không ai có thể tránh được. Giống như lúc cô muốn kéo tôi chết cùng, tôi cũng không nghĩ tới việc mình sẽ còn sống để đi ra khỏi xe đâu. Cho nên cô tin rằng Trình Tuyền cũng tránh được à? Từ Bích Ảnh cười cợt nhả. Nguyễn Thu Thu: Tôi tin trong thế giới này anh ấy là nhân vật chính, vì vậy vận mệnh sẽ không tuyệt. Nụ cười nhạo báng của Tư Bích Ảnh cứng lại. Cô có thời gian để đe dọa tôi thì mau tỉnh táo lại, nghĩ xem nên phải vượt qua thế nào đây. Tư Bích Ảnh vẫn nắm chặt tay, cho dù toàn thân đã mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cứ dùng hết sức lớn tiếng nói: Tôi sẽ không hối hận. Nguyễn Thu Thu chỉ thản nhiên nhìn cô ta. Vậy sao? Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của người khác kết thúc. Trần trước Nguyễn Thu Thu vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Tư Bích Ảnh vừa rồi còn gắng gượng chống lấy thân thể, lập tức mệt mỏi, chán nản ngã trên giường bệnh. Ánh mắt cô tái nhợt nhìn lên trần nhà, sắc mặt xanh xao, không còn chút hăng hái, tự tin nào khi vừa mới trọng sinh. Trong đầu cô ta hiện lên ánh mắt thất vọng của Cố Du, ánh mắt thương tâm, không dám tin của người nhà. Cuối cùng bác sĩ thở dài thương cảm: Đứa bé mất rồi. Tính mạng trong bụng cô chỉ tồn tại ngắn ngủi vậy thôi ư? Tay Từ Bích Ảnh chậm rãi chuyển từ trên giường lên cái bụng lạnh như băng của mình. Hốc mắt chứa nước mắt đã từ lâu nhưng lại cố bị cô nuốt vào. Thật lâu sau, cái môi run run di chuyển, phát sầm thanh lý nhí như tiếng mũi kêu: Tôi không hối hận, cũng không thể hối hận. Lời Từ Bích Ảnh đã xem những hạt giống vào lòng Nguyễn Thu Thu, lặng lẽ mọc rễ nảy mầm trong góc nào đó, kết ra những đóa hoa lo lắng. Cô đưa mắt nhìn Trình Tuyển mặc tạp dề Hello Kitty màu hồng nhạt đang rửa chén, đưa lưng về phía cô. Nguyễn Thu Thu càng thêm khó chịu, loại cảm giác mơ hồ không rõ này thật khó chịu. Đã thế lại còn không có cách nào biết được sự thật. Đang lúc Nguyễn Thu Thu tự hỏi bước tiếp theo nên làm thế nào thì Trình Tuyển bỗng nhiên quay đầu lại, chậm chạp hỏi thăm: Hôm nay anh ăn nhiều quá à? Hả? Nên em tức giận đấy à? Anh cảm thấy em giống loại người này sao? Trình Tuyển trả lời ngay không cần nghĩ: Giống. Nguyễn Thu Thu nghiến răng: Em khuyên anh nên ít há mồm ra thôi. Trình Tuyển: Cho nên quả nhiên là giận rồi sao? Trình Tuyển đúng là có bản lĩnh này. Cho dù cô vốn không tức giận, anh cũng chỉ cần dăm ba câu là có thể khơi mào máu nóng trong người anh. Nguyễn Thu Thu buồn bực trừng mắt nhìn anh: Này, em hỏi anh, số công ty coi ra chừng là cái đinh trong mắt có nhiều không? Anh lấy một lon Yakult trong tủ lạnh ra, bóc giấy bọc bên ngoài, chậm rãi trả lời: Không nhiều lắm, tầm chục cái gì đấy. Nguyễn Thu Thu thật sự không nói nên lời. Chục cái mà còn không nhiều lắm á? Liên hợp lại cũng đủ chỉnh chết anh mấy chục lần đấy được không? Anh đã bao giờ nghĩ đến chưa? Có lẽ bọn họ sẽ làm ra một ít hành động bất lợi cho anh, giống như Từ Bích Ảnh làm với em vậy. Nguyễn Thu Thu hỏi rất xúc tích, có ý muốn giúp Trình Tuyển tìm ra một số nhân tố bất lợi để cô còn biết đường nghĩ cách giúp anh tránh khỏi nguy hiểm. Trình Tuyển cầm chặt Yakult, ánh mắt anh nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, anh cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô hơi mất tự nhiên. Anh tiếp tục nói: Là cô ta nói với em những thứ đó hay sao? Nguyễn Thu Thu lẩn tránh mắt của anh, úp úp mở mở: Thì đại khái là em suýt chết một lần nên bộ ra nhiều thứ. Từ Bị Ảnh cho rằng cô trọng sinh là bởi vì cô ta chưa từng tiếp xúc gần với cô, không hiểu biết gì về cô. Nhưng những người khác thì không giống như vậy, nhất là Trình Tuyển. Nhìn thấy hết biến hóa trước sau của cô, người bình thường sẽ chẳng ai nghĩ là linh hồn bên trong đã bị đổi. Chuyện này Nguyễn Thu Thu muốn vĩnh viễn gạt Trình Tuyển, đương nhiên sẽ không nhắc đến chủ đề liên quan. Đừng cả nghĩ, anh cũng không phải Steven Jobs. Cho dù anh có chết thì bọn đồ nam cũng có thể gác đòn đông, xa chừng vẫn sẽ phát triển, chỉ thiếu đi một khối gạch móng, rất nhanh sẽ có khối gạch khác thay vào. Có thời gian đi làm mấy việc này, không bằng tự nâng cao thực lực của mình, hoặc là dứt khoát vắt óc tìm kế, bày mấy cái âm mưu, dương mưu, đào vài nhà thiết kế hoặc là lập trình viên qua bên mình. Đó mới là cách thương nhân làm tăng lợi ích của mình lên tối đa, dùng cách mưu hại người khác để tăng triển vọng cho công ty mình. Không phải ngu thì là xuẩn. Nguyễn Thu Thu ồ lên một tiếng, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Công ty lớn như Gia Trường, ý tưởng cốt lõi cũng không phải dựa vào một người. Nhưng nói cách khác, đối với bọn đồ nam mà nói, Trình Tuyển chính là người lãnh đạo cốt lõi. Chuyện miệng anh nói thì là không quan trọng, nhưng lại là một tồn tại không thể thay thế được. Nguyễn Thu Thu nghiêm túc suy nghĩ một thời gian rất lâu, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ Trình Tuyển không phải là đối thủ bị cạnh tranh trên thương trường hại chết. Có lẽ vậy, ăn thực phẩm rác rưởi quá nhiều, thân thể suy sụp, bị cảm lớn đến bệnh viện, kết quả là đang sống sờ sờ tự nhiên bệnh chết. Ăn uống làm việc nghỉ ngơi không lành mạnh trong thời gian dài, dẫn đến ung thư, tai biến. Cái nào cũng rất có lý mà. Cô không khỏi suy nghĩ linh tinh. Lại nhìn Trần Tuyển lần nữa, đột nhiên nhận ra với bộ dáng lười nhác này mà Trình Tuyển vẫn sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Không hiểu sao đột nhiên anh có dự cảm chẳng lành. Trong ánh mắt Trình Tuyển chăm chú nhìn cô, Nguyễn Thu Thu đứng lên. Từ hôm nay trở đi, bảo vệ sức khỏe, quý trọng mạng sống, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi đều phải điều độ, không thêm không bớt. Được rồi, để tránh cho anh biết quá sớm và chết quá sớm, đi ngủ sớm đi. Nguyễn Thu Thu đã về phòng ngủ. Trình Tuyển tỏ vẻ không tình nguyện, liếc qua cái bàn đầy hoa quả khô và đồ ăn vặt. Nguyễn Thu Thu nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh. Nhanh đi ngủ đi, người trẻ tuổi mà thức khuya làm gì? Đồ ăn vặt của anh. Nguyễn Thu Thu đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cách tấm cửa, Nguyễn Thu Thu sầu kín nói. Nếu như để em phát hiện đồ ăn vặt trên bàn mất miếng nào, ngày mai ăn không khí đấy. Hôm nay, Nguyễn Thu Thu không tài nào ngủ yên được. Cô xoay qua xoay lại, khung cảnh trong mơ hỗn loạn. Lúc thì là chuyện của thế giới này, lúc thì là ký ức kiếp trước của Từ Bích Ảnh. Cả hai lặp đi lặp lại, đan xen lẫn lộn, cuối cùng khuấy đảo điên lên. Cô trở mình, trong mộng cũng vẫn nhíu chặt lông mày, nhìn có vẻ ngủ rất yên ổn. Một bàn tay đập trên ván tường, phát ra tiếng vang lành lành. Trong phòng khách tối om, một bóng người đang chậm chạp nhẹ nhàng di chuyển. Đột nhiên nghe thấy tiếng động chuyển đến từ phòng ngủ Nguyễn Thu Thu, lập tức đứng hình tại chỗ. Là Trình Tuyển. Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở phòng khách, ngoại trừ An Vụng cũng chỉ có An Vụng thôi. Đợi một lúc, không nghe thấy tiếng Nguyễn Thu Thu quát lớn, anh lặng lẽ tiếp tục xê dịch đến phòng bếp. Trong tủ lạnh nước ngọt không thấy, trong ngăn tủ bếp mì tôm không có. Trình Tuyển tìm hết một phòng, đừng nói là lạp xưởng, ngay cả vỏ nhựa cũng chẳng còn thấy. Anh lại yên lặng di chuyển đến phòng khách, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Trên bàn đầy đồ ăn vặt và hoa quả khô. Trình Tuyển vươn tay cầm lấy nột túi thịt khô như mọi khi, đang chuẩn bị xé vỏ, trong đầu hiện lên lời cảnh cáo trịnh trọng của Nguyễn Thu Thu. Trình Tuyển trầm mặc, vì một túi đồ ăn vặt mà hy sinh một bữa cơm trưa, điền cơm canteen tập thể, nghĩ thế nào cũng không thấy có lời. May mà anh còn có căn cứ bí mật. Nguyễn Thu Thu nhất thời nổi hứng, chắc chắn sẽ quên mất dưới gầm sofa còn đồ. Hai chân Trình Tuyển tẽ ra, cong người nhìn xuống, thò tay xuống dưới đáy ghế sofa, không chạm được gì. Ngay khi anh nghĩ đồ ăn vặt đã bị tịch thu hết rồi, thì đầu ngón tay lại chậm chạp chạm phải một túi thức ăn phồng lên. Trình Tuyển nhẹ nhàng linh hoạt rút ra, hóa ra là túi rỗng. Đèn pin chiếu vào đáy ghế sofa, quả nhiên không có gì cả, chỉ để lại một cái túi không giống như thứ Nguyễn Thu Thu dùng để chế giễu anh. Một mặt là cảnh cáo anh, một mặt là để cho anh hoàn toàn hết hy vọng. Trình Tuyển ngồi thử ra ghế sofa. Trong phòng khách tối om, hai tay anh đan xen, nhìn chằm chằm vào cái túi không. Hồi lâu sau thở dài thườn thượt. Đồ Nam nhận thấy dạo này đại bốt nhà mình làm việc, nghỉ ngơi có quy luật một cách dị thường. Cậu thường xuyên thức khuya làm việc, thỉnh thoảng gửi cho đại bốt mấy tin nhắn liên quan đến công việc, thì phải đến tận sáng ngày hôm sau mới có tin trả lời. Đồ ăn vặt trong ngăn kéo đại boss bốc hơi, đồ uống thiết yếu mỗi ngày đổi thành nước sôi để nguội. Một ngày đẹp trời nào đó, lúc Đồ Nam gửi tin nhắn cho anh, đại boss vậy mà lại nói phải chạy bộ buổi sáng không có thời gian. Chạy bộ buổi sáng à? Anh xác định mình là một trong người trưởng thành đã đi làm mà không phải là học sinh trung học bị quản chế sao? Cú sốc của Đồ Nam nhanh chóng được lan tỏa trong group chat. Mỗi khi Trình Tuyền không thể kịp thời phản hồi thông tin, Đồ Nam sẽ cùng bọn phó từ trường ý vị thăm trường nói chuyện phiếm trong group chat. Lại đi chạy bộ buổi sáng à? Không, giờ này còn sớm, chắc là đang ngủ trưa. Ăn uống lành mạnh, không có các loại dầu như máng xối. Ha ha ha, đại boss thật vất vả. Đồ Nam đã bị xóa khỏi group chat, phó từ trường đã bị xóa khỏi group chat, Tiêu Phiền đã bị xóa khỏi group chat. Dầu máng xối là một thuật ngữ được Trung Quốc sử dụng ở Đại lục Hồng Kông, Macau và Đài Loan để mô tả dầu ăn bất hợp pháp được tái chế từ dầu thải, được thu thập từ các nguồn như nồi chiên nhà hàng, dầu mỡ, chất thải của lò mổ và nước thải từ cống thoát nước, khiến Đồ Nam khiếp sợ. Hơn cả là cậu quen biết với Trình Tuyển từ lúc còn học sinh. Khi đó Trình Tuyển có tiếng là không thích bị trói buộc. 3 ngày thì 2 ngày không tìm thấy người. Ngay cả khi thầy chủ nhiệm tới tìm khuyên anh tham gia thi, anh nói không đi là không đi, không cho ai mặt mũi, mà lại cứ như vậy. Trình Tuyển luôn luôn xếp hạng nhất từ lớp 1 đến lớp 12, từ đầu đến cuối đều vững vàng đè lên đầu Đồ Nam. Đồ Nam cũng từ từ hỏi anh, nếu như không muốn nổi bật thì sao không thi lấy điểm thấp một ít? Trình Tuyển cầm sách liếc xéo cậu, không mặn không nhạt, tỏ vẻ quá phiền phức. Làm sai để sẽ bị mắng, sẽ bị gọi lên văn phòng, sẽ phải chép phạt, lúc rời khỏi sẽ bị chửi cho mất hết mặt mũi, nói không chừng còn phải gọi phụ huynh lên. Học sinh có thành tích xuất sắc nhất thì sẽ có đặc quyền. Chỉ có thể nói là Đồ Nam không biết cố gắng, chính mình không có bản lĩnh để chiếm được vị trí đoạn đầu bảng thôi. Trong lúc các học sinh và thầy giáo còn đang vắt óc suy nghĩ, đóa hoa cao lãnh Trình Tuyển bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc dùng giọng nói đều đều hỏi, để đơn giản như vậy sao mấy người lại tính sai vậy? Đồ Nam uất ức. Từ đó về sau, người được người người tán thưởng là con cưng của trời, Đồ Nam biến thành tùy tùng của Trình Tuyển, trở thành đoàn làm màu đầy soái khí. Sau đó Đồ Nam đi theo công ty Trình Tuyển lên đại học, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau mở công ty, cùng nhau nhìn công ty từ một công ty nhỏ lấy tốc độ khiến người trong ngành kinh ngạc phát triển. Cậu thật sự nể phục Trình Tuyển sát đất, quyết định sự nghiệp sau này sẽ trói chặt Trình Tuyển, cho dù gặp thời điểm tốt nhất, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không nghĩ đến chuyện tự mình tách ra. Anh chàng họ Đồ tỏ vẻ cam tâm tình nguyện là một người liếm chó của đại boss Trình, nịnh hót bợ đít, liếm chó gì đó, nói cả đời, làm con mẹ nó cả đời thật. Bây giờ nhìn Trình Tuyển bị quản lý học sinh như trung học, lúc đầu Đồ Nam còn cảm thấy hơi lo lắng, sợ đại boss không kiên nhẫn, sợ anh sẽ cãi nhau với chị dâu. Mặc dù trong đầu của cậu chẳng thể hình dung ra được khung cảnh đại boss cãi nhau sẽ là cái dạng gì. Lúc ăn cơm trưa, Đồ Nam nhân tiện đi xem tình hình gần đây của đại boss thế nào. Quẹo qua chỗ ngoặt, xa xa nhìn thấy chị dâu và đại boss đứng trên hành lang. Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nói, có nghe lời em không? Trình Tuyển, anh muốn. Nguyễn Thu Thu, không, anh không muốn. Theo lý thuyết, vào những lúc như thế này, ngày trước đừng nghĩ đến việc nói nhiều một câu, ngay cả người Trình Tuyển chẳng thèm để ý. Đồ Nam đáo khinh thỏ đầu ra, so với cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của Nguyễn Thu Thu, đầu Trình Tuyển cao hơn một chút. Hai tay anh đút tối, nghe Nguyễn Thu Thu nói mặt không cảm xúc, ý đồ dùng im lặng để chống cự quần phát xít Nguyễn Thu Thu. Lần này, Đồ Nam thực sự đã thấy rõ sắc mặt của Trình Tuyển. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy bộ dáng không mặn không nhạt này của Trình Tuyển trông có vẻ vô cùng không vui. Nhưng Đồ Nam đã đi theo Trình Tuyển nhiều năm như vậy, cũng còn như hiểu biết Trình Tuyển được khá nhiều. Trên mặt đại bố Trình nào có chút không tình nguyện nào. Bị Nguyễn Thu Thu quản lý, anh vâng lời một cách lạ thường. Ngoài mặt thì nhìn vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế tâm trạng lại vô cùng tốt. Lần cuối cùng Đồ Nam nhìn thấy bộ dáng này là lần đầu tiên công ty nghiên cứu ra trò chơi đạt được thành công vô cùng lớn. Đồ Nam dùng từ hèn mọn có vẻ không thích hợp để hình dung đại boss lúc này. Anh đang mừng thầm. Đúng, không đúng. Trình Tuyển bị quản lý chặt chẽ như thế thì mừng quân que gì. Cậu độc thân Đồ Nam mở mịt nhìn Trình Tuyển đi theo sau lưng Nguyễn Thu Thu. Hai người một trước một sau bước vào văn phòng. Văn phòng bị đóng lại. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên lúc còn là học sinh, khuôn mặt xinh đẹp không nóng không lạnh kia không có cảm xúc gì, chỉ vào Đồ Nam vốn đang tính hỏi anh một vấn đề toán học lớn đang làm khó cả lớp. Cậu ngay cả bài kiểm tra cũng không biết sao? Bài này cũng không biết. Cũng không biết, không biết. Đề này khó quá mà. Cậu độc thân FA không biết, giải đi. Ngồi trong văn phòng, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên quay đầu, ngờ vực nhìn quanh. Kỳ lạ nhở, hình như em nghe thấy tiếng chó sủa. Trong công ty không được nuôi chó mà. Trình Tuyển bình tĩnh trứng trắng. Nghe lầm. Chắc vậy rồi. Dạo này cho dù là làm việc, nghỉ ngơi hay ăn uống, Nguyễn Thu Thu đều giám sát Trình Tuyển vô cùng chặt chẽ. Lúc đầu cô cũng định nghiêm ngặt như thế, chỉ là muốn nâng tiêu chuẩn cao lên một chút, đang chờ Trình Tuyển mặc cả. Không ngờ đã qua vài ngày, Trình Tuyển vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Nguyễn Thu Thu không cho ăn, anh cũng sẽ không ăn. Cứ như thế, Nguyễn Thu Thu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thật ra thỉnh thoảng ăn một ít đồ ăn vặt cũng không có vấn đề gì, nhưng phải cố gắng uống nhiều nước sôi để nguội, uống ít đồ ở ngoài thôi. Trình Tuyển bình tĩnh gắp trộn một miếng thịt gà trong hộp cơm của Nguyễn Thu Thu. Được. Nguyễn Thu Thu cho rằng cô mù à? Để khen ngợi thái độ gần đây của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu quyết định mua cho anh một cái bánh gato nhỏ. Đã là niềm vui bất ngờ thì đương nhiên Nguyễn Thu Thu không thể nói ra được. Cô đã nghĩ rồi, đợi sau khi ngủ trưa xong, mượn cớ gì đó đi ra ngoài một chuyến. Chẳng biết từ lúc nào, từ phía sau, Trình Tuyển lặng lẽ đi lên trước. Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông mỏng màu đen, mặc áo hoodie bên trong, ngón tay bút lạnh như băng. Nguyễn Thu Thu nằm trên bàn ngủ vô cùng ngon lành. Anh yên lặng đứng phía sau, im lặng một hồi, chậm rãi vươn tay ra, nhìn có vẻ như muốn xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Những ánh nắng vàng vụn vỡ len lỏi qua khe cửa sổ, bóng hai người như được mạ lên một tầng ánh sáng dịu dàng nhẹ mông lung. Khung cảnh này thật đẹp. Một giây sau, trên cổ bị một bàn tay lạnh như băng chạm vào, giống như một quả cầu tuyết nhét vào cổ áo giữa mùa đông. Cái rét lạnh thấu xương khiến Nguyễn Thu Thu giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Anh làm gì thế? Nguyễn Thu Thu nổi giận đùng đùng. Gọi em dậy. Cái thằng mất nết này vẫn là ăn thực phẩm rác đến chết đi là vừa. Trình Tuyển bị Nguyễn Thu Thu đập mới đi ra khỏi văn phòng. Nguyễn Thu Thu thật không hiểu, anh rảnh háng quá nên tìm việc gì làm hay gì. Chạm mặt Cố Du đã lâu không gặp, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Du xấu hổ cười thoáng một cái, cố ý tìm một chủ đề để tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Tôi tìm Đồ tổng. Trình Tuyển một tay đút túi đi ngang qua anh ta, tỏ vẻ lười chẳng thèm nghe anh ta nói tiếp. Hình như Cố Du lại bị lơ rồi. Công việc buổi chiều khá bể bộn, Nguyễn Thu Thu không có thời gian đi ra ngoài. Mãi tận đến lúc tan làm, cô liếc nhìn điện thoại, đánh giá giờ này vẫn kịp mua bánh ngọt, bảo Trình Tuyển đợi cô ở cửa ra vào công ty. Sau đó hai người có thể tiện đường đi một nhà hàng gần đây ăn cơm. Giữa mùa xuân, hai ba ngày trời nổi gió lớn, thổi vù một cái là có thể làm Nguyễn Thu Thu run bần bật, lạnh thấu tim gan. Cô đội mũ, đeo khẩu trang, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh mouse, một cái bánh phô mai, một cái bánh ngọt toàn tầng. Đợi nhân viên cửa hàng đóng gói xong, Nguyễn Thu Thu xách mấy cái bánh ngọt, ngập ngà bài hát, tung tăng đi về phía công ty. Đúng lúc này, cô nghe thấy xa xa có tiếng mọi người luận ầm ĩ. Ngay tại cửa lớn ra trường, vài người qua đường lẻ tẻ vây quanh. Cách đó không xa, tầm vài mét, có một con xe màu đỏ đâm vào đèn đường. Đầu xe lõm vào, va chạm mạnh, mảnh vỡ rơi đầy đất, nhìn rất thê thảm. Nhảy mắt, Nguyễn Thu Thu nhớ đến buổi tối đáng sợ. Tối hôm đó, tim cô đập nhanh hơn. Không hiểu sao một loại cảm giác khủng hoảng bao trùm lấy cô. Cô bất giác sải bước nhanh hơn, càng đi càng thấy hoảng hốt. Đến cuối cùng, dứt khoát chạy nhanh lên, xông lên phía trước. Thảm quá đi mất, xe nát thành như vậy rồi. Không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Hình như không phải nhân viên của gia trường. Thấy từ cổng lớn đi ra, thoạt nhìn vẫn là một cậu trai trẻ. Đúng vậy, Trần Nguyễn Thu Thu mềm đi. Cô bước nhanh chen vào, rốt cuộc cũng xem được toàn diện bộ hiện trường. Người đàn ông nằm sạp trên đất, đã lâm vào hôn mê, cả người đều là máu. Áo hút đi của anh nhuộm đỏ thẫm, áo lông màu đen rách ra vài lỗ to, khiến lông tơ màu trắng lộ ra ngoài. Thân hình anh cao gầy, tóc quăn đen toán loạn, che kín khuôn mặt. Nguyễn Thu Thu sao có thể quên, Trình Tuyền đã mặc như vậy đi vào phòng làm việc của cô cơ mà. Cô bất lực quỳ rạp xuống đất, vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120 cấp cứu. Hoảng hốt đến lợi hại, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy kịch liệt. Nỗi bi thương dâng trào trong lồng ngực khiến hai tay Nguyễn Thu Thu tê dại, nước mắt lã chã chảy xuống theo gương mặt. Đến lúc bấm điện thoại xong, giọng Nguyễn Thu Thu đã mang theo ấm nức nở. Cô vừa khóc vừa táo bạo, vừa cầu xin bọn họ mau tranh thủ thời gian đến đây, người bị thương sắp không được nữa rồi. Trong một rừng lời nghị luận, tiếng khóc của Nguyễn Thu Thu nhanh chóng dẫn đến sự chú ý. Những người xung quanh không khỏi thương hại. Chắc là người nhà của nạn nhân rồi, bạn gái chăng? Đáng thương quá. Đồ Nam đi theo Trình Tuyển ra cùng cửa. Cho dù Trình Tuyển chẳng thèm đến cậu ta, Đồ Nam vẫn vui thích lải nhải bên tai như cũ. Em nói cho anh nghe, có lẽ em sắp yêu đương rồi. Trình Tuyển không trả lời, chỉ đưa tai nghe lên. Đại Boss, anh không hiếu kỳ chút nào à? Đại Boss, anh hỏi em một câu đi mà, em khó chịu lắm. Đồ Nam vội vàng. Em cảm thấy thư ký của em đang yêu thầm em, anh biết không? Là do em quá chậm chạp nên mới không phát hiện ra cô ấy thế mà lại có tình cảm sâu sắc với em đến thế. Trình Tuyển đổi bài hát khác, tiếng nhạc sập sình át đi tiếng Đồ Nam nói chuyện. Đồ Nam buồn rười rượi. Cậu còn muốn nói quá trình chuyển biến tâm lý của mình nữa mà. Hai người bước ra khỏi cửa lớn, liền thấy một đám người vây quanh đường lớn, vừa nhìn là biết hiện trường tai nạn xe rồi. Trong đó có một tiếng gào khóc vô cùng rõ ràng, khiến người nghe cũng cảm thấy đau buồn theo. Đồ Nam không nhịn được một cái. Sau đó, ơ, đây chẳng phải là chị dâu sao? Trình Tuyển tháo tai nghe xuống nhìn theo hướng Đồ Nam chỉ, lập tức thấy Nguyễn Thu Thu đang quỳ trên mặt đất, khóc rất dữ dội. Nguyễn Thu Thu khóc đến mức tay chân lạnh lẽo, cả người chết lặng. Những người vây xem xung quanh đều thương hại nhìn cô, nghe bọn họ khóc, khẽ khẽ nói nhỏ. Nguyễn Thu Thu càng thêm đau lòng. Trình Tuyền đã rời khỏi thế giới này, cô chỉ còn lại một mình, lẻ loi, cô độc sống trên thế giới này. Không có bạn bè để giải bày nỗi lòng, không có người thân, không có người để sống nương tựa lẫn nhau. Thế giới đã từng rực rỡ sắc màu, giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng. Giờ phút này, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên hiểu ra vì sao sau khi mẹ anh rời đi, Trình Tuyển lại vẫn luôn sống vô tri vô giác, không biết yêu quý bản thân mình như vậy. Có lẽ anh cũng cho là cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì. Tâm lý như vậy, chỉ có lúc này cô mới thật sự cảm nhận được. Là vai phụ thì có thể chết đột nhiên như vậy ư? Mỗi người bọn họ đều là một người sống sờ sờ cơ mà. Trình Tuyển, sao số anh lại khổ vậy? Cô lại càng đau buồn hơn. Đám đông ồn ào đột nhiên im lặng một lúc. Nguyễn Thu Thu ngồi trên mặt đất, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao đen trắng, quần dài đen ưu nhã. Cô ngạc nhiên lau sạch nước mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu lên. Trình Tuyển đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, mí mắt nửa khép buông xuống, lộ ra con mắt đen nhánh, yên lặng nhìn Nguyễn Thu Thu. Trên mặt cô còn mang theo vài vệt nước mắt chưa khô, trong mũi đỏ rực, vẻ mặt yếu đuối hiếm thấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trình Tuyển khẽ nói, vì sao con khóc? Nguyễn Thu Thu nhất thời tưởng mình hoảng quá hoảng hốt, nên khiến đại não sinh ra ảo giác. Cho đến khi Trình Tuyển uốn gối, nửa ngồi xuống trong ánh nhìn ngây ngốc của cô, anh vươn tay, dùng ngón tay lau nhẹ nước mắt cho cô. Nước mắt thấm ướt đầu ngón tay anh, có chút hơi nóng rực, lây nhiễm sang cả trái tim anh, khiến nó cũng nóng lên theo. Đầu ngón tay của anh hơi run rẩy rút về. Trình Tuyển nhìn cô, chậm rãi nói, đừng khóc, xấu lắm. Nguyễn Thu Thu ngây ngốc cảm nhận được độ ấm làn da của anh. Một lúc lâu sau, cung phản xạ dài 10 vòng trái đất của anh cũng chưa loát xong. Nguyễn Thu Thu quên cả lau nước mắt, khàn giọng hỏi, anh không chết? Trình Tuyển nghiêm túc nói, anh còn chưa được ăn mãn hán toàn tịch của em nữa mà. Nghe Trình Tuyển nói vậy, Nguyễn Thu Thu tức lắm, không biết nên khóc hay nên cười. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cô không tài nào diễn tả nổi cảm giác lúc này. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Trình Tuyển. Nghĩ cũng được nghĩ. Vợ chồng hai người còn không tranh luận xong chuyện mãn hán toàn tịch thì 120 đã đến. Ở đây có người nhà bệnh nhân không? Có. Đám người hít drama ở đây nhào nhào trả lời, đồng loạt chỉ vào Nguyễn Thu Thu đang ngồi bệt trên đất. Cô bé này khóc cả buổi rồi. Nhìn xem, hai mắt đã sưng thế kia cơ mà. Đột nhiên bình mẫn lại, Nguyễn Thu Thu không biết phải nói thế nào. Đối mặt với lời hỏi thăm của bác sĩ, Nguyễn Thu Thu trả lời khô cằn. Đúng, chăng... Cũng đâu thể nói là cô nhận nhầm người, rồi ngồi chỗ này khóc, không công một trận được. Trình Tuyển nói, đây là nhân viên của gia trường, tôi là ông chủ. Vậy là tốt quá rồi, nhanh lên, lên xe một chút đi. Hai người lên xe cấp cứu, để Đồ Nam ở lại chờ cảnh sát đến, xử lý chuyện tiếp theo. Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu ngồi đối mặt nhau. Cô hỏi, sao anh biết là nhân viên gia trường? Chẳng lẽ trí nhớ của Trình Tuyển tốt đến mức hình dáng nhân viên ra sao cũng nhớ kỹ à? Trình Tuyển chậm rãi nói, mặc quần áo hôm nay vừa đến công ty, anh tiện tay lấy một bộ. Bọn họ thường xuyên mua quần áo theo nhóm, bớt việc. Nguyễn Thu Thu không có ấn tượng với chuyện này là có lý do. Bình thường cô chỉ thường xuyên giao tiếp với bọn Đồ Nam, Lão Mạnh, Trình Tuyển. Trình Tuyển thì chẳng nói làm gì rồi, vạn năm mặc áo hút đi. Đồ Nam thì khá khẩm hơn một chút, cộng thêm yêu cầu công việc, hầu như mỗi ngày đều là quần âu áo vest để tiện đi xã giao. Lão Mạnh lại rất thích thời trang, chẳng bao giờ đụng đến áo hút đi, khiến cho Nguyễn Thu Thu mất dần khái niệm với trang phục của người khác. Nguyễn Thu Thu che mặt, thì ra là vậy. Vì được cứu giúp kịp thời, vết thương cũng không phải quá nghiêm trọng, nên sau mấy tiếng, người bị tai nạn đã qua cơn nguy kịch. Tuy rằng Nguyễn Thu Thu không quen biết đối phương, nhưng nhìn khung cảnh thê thảm kia, ít nhiều cũng có chút đồng cảm. Nghe thấy bác sĩ đã bảo không còn nguy hiểm gì, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá. Tài xế gây tai nạn cũng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tài xế thì bị chấn thương nhẹ hơn, không bao lâu là tỉnh. Nhưng đồng thời, anh ta sắp phải đối mặt với cái giá phải trả cho sai lầm lớn uống rượu lái xe của mình. Trình Tuyển thuận tay trả phí trị liệu. Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn đứng chờ hành lang, mở điện thoại ra, lướt một lúc. Chị dâu, chị lại nổi tiếng rồi. Xem hot search của Đồ Nam. Nguyễn Thu Thu vội vàng mở Weibo. Nhân viên gia trường có đãi ngộ tốt đến mức nào đang leo lên vị trí số 1, có xu hướng bùng nổ. Cô click mở đề tài. Thứ đập vào mắt đầu tiên là tài khoản V nào đó chia sẻ video. Video do một người quay qua đường. Đoạn video quay cảnh người bị thương đang được nâng lên cán. Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu nói mình là người nhà của nạn nhân. Một trước một sau, bước lên xe cứu thương. Weibo về phóng đãng, Bất Kham cười nhạt viết: nhân viên công ty xảy ra tai nạn giao thông, ông chủ đích thân hộ tống. Chắc chỉ có xa trường mới có đãi ngộ tốt như thế thôi. Theo lời người ở hiện trường, bà chủ còn khóc cơ. Hy vọng ông chủ của bé cũng có thể khóc vì bé một lần. Weibo này được mấy ngàn lượt chia sẻ, số bình luận nhanh chóng tăng lên. Các Weibo khác cũng khen Gia Trường có tình người, đủ nhân nghĩa. Gia Trường không cần xây dựng hình tượng cho đại boss của mình để giành sự yêu thích của người khác. Trái lại, sau lần thân phận của hai người bại lộ lần trước, vẫn luôn khiêm tốn, ít xuất hiện, giống như bọn họ chưa từng tồn tại, nên lúc đó người qua đường cũng có chút ấn tượng tốt với bọn họ. Lập tức, có nhân viên Gia Trường phơi ra chế độ phúc lợi của mình. Nhà ăn có thức ăn mỹ vị, tỏ vẻ phúc lợi của Gia Trường tốt hơn so với bọn họ tưởng nhiều. Đám bạn trên mạng vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Vậy thì quá tuyệt vời rồi, quả thực là thiên đường. Một tin nhắn riêng của Nguyễn Thu Thu sắp nổ tôm rồi. Bên dưới bài đăng Weibo gần nhất của cô tràn ngập bình luận: tiểu tiên nữ à, sao cô lại đáng yêu đến thế chứ, ngay cả lúc khóc mà cũng đẹp như thế. Tiếc là chỉ có một bên mặt mờ ảo. I love you 3000. Gia Trường, mà gọi ông chủ các người đến đây quyết đấu với tôi. Cô gái này là của anh mày nhá. Nguyễn Thu Thu nhìn thoáng qua bình luận phía dưới. Càng về sau, càng nhiều bình luận khen cô hoặc tỏ tình với cô. Cô giờ khóc giờ cười, rơi khoát tắt máy. Ai ngờ được việc cô nổi hứng mua bánh kem cho Trình Tuyển lại dẫn đến tình huống như bây giờ. Nguyễn Thu Thu không muốn dùng sự sống chết của người khác ra để lăng xê chính mình. Vì vậy, cô mới vờ như không thấy, không để ý đến những lời đánh giá trên mạng kia. Trình Tuyển ra cửa, xa xa nhìn thấy Nguyễn Thu Thu xoan suýt đứng lại tại chỗ. Anh điểm nhiên bước đến sát thành Nguyễn Thu Thu. Đi. Đi đâu? Về nhà. Bàn tay Trình Tuyển khô ráo lạnh buốt nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu, khiến cô không thể nào dãy dụa nổi. Cô u mê đi theo Trình Tuyển ra khỏi bệnh viện, hai người một bước một sau. Nguyễn Thu Thu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ảo não vỗ đầu. Ai da, bánh ngọt cho ăn đất ăn rồi. Trình Tuyển hiếm khi không so đo vấn đề bánh kem chạy đến chỗ nào. Anh đi phía trước, nhanh hơn Nguyễn Thu Thu nửa bước chân. Anh đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu, đều đều hỏi: tại sao phải mua bánh ngọt? Nguyễn Thu Thu vội ho một tiếng để khen thưởng thái độ nghe lời của anh dạo này. Nhưng mà anh không được thừa cơ làm bậy đâu đấy. Trình Tuyển lại tiếp tục hỏi: tại sao phải khóc? Nguyễn Thu Thu nghẹn họng. Vấn đề này tới quá đột nhiên. Cô vốn tưởng rằng trải qua một loạt chuyện hoảng loạn ngoài ý muốn vừa rồi, đáng ra Trình Tuyển phải vứt chuyện này ra sau đầu rồi chứ. Vừa nghĩ đến việc mình ngu ngốc ngồi khóc cả buổi, lại còn bị Trình Tuyển nhìn thấy hết toàn bộ là ảo não, xấu hổ lại xông lên đầu. Nguyễn Thu Thu lảo mắt đi, nói sang chuyện khác. Cũng không có gì. Buổi tối muốn ăn gì? Em vốn định đi nhà hàng ăn cơm. Trình Tuyển không đi nhanh, giọng nói cũng chậm rãi ung dung. Phía trước có một nhà hàng, mùi vị không tệ. Ô, vậy chúng ta đi đi. Đánh trống lảng thành công, Nguyễn Thu Thu lặng lẽ thở vào. Quả nhiên thằng mất nét Trình Tuyển này chỉ cần nghe thấy ăn là quên hết mọi thứ. Thói quen tốt đấy. Sắc trời đen kịt, Trình Tuyển im lặng cầm tay Nguyễn Thu Thu. Cô không khỏi giật mình. Từ lúc nào cô đã không còn phản đối Trình Tuyển nắm tay mình nữa vậy? Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy Trình Tuyển là lạ sao ấy. Là ảo giác của cô sao? Nguyễn Thu Thu trầm tư. Một giọt nước rơi từ trên sống mũi của cô. Cô ái một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn. Những giọt mưa dày đặc như lông trâu thì nhào rơi xuống ngày càng dày đặc. Nguyễn Thu Thu hít mắt lại nói: sao lại mưa chứ? Nhanh, mau tìm chỗ trú đi. Nguyễn Thu Thu níu lại cổ tay Trình Tuyển, phát hiện ra Trình Tuyển vẫn luôn trầm mặc bước chân, đột nhiên bước nhanh lên. Cô nhanh chóng chạy theo, chạy một khoảng khá khá mới kịp anh. Lúc này Nguyễn Thu Thu mới thở hồng hộc nói: anh đi chậm thôi, em không theo kịp mất. Bước chân Trình Tuyển lại không nghe lời. Này Trình Tuyển, Trình Tuyển. Bước chân Trình Tuyển càng nhanh hơn, Nguyễn Thu Thu không thể chạy theo. Giày đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang cộp cộp. Cô bắt đầu cảm nhận được cánh tay của mình hơi đau. Nguyễn Thu Thu sửng sốt: anh mà em đi đâu vậy? Nhà hàng ở đằng kia cơ mà. Trình Tuyển chẳng những không tiếp tục đi trên đường lớn mà còn kéo Nguyễn Thu Thu vào một lối nhỏ gần đây. Nguyễn Thu Thu càng hoảng hốt. Cái điệu bộ này sao giống được cô đi bán quá vậy? Trình Tuyển. Bước chân Trình Tuyển đột nhiên dừng lại. Nguyễn Thu Thu suýt chút nữa đâm đầu vào người anh. Cô ngẩng đầu lên. Trình Tuyển đang im lặng nhìn cô chằm chằm. Cô hơi mất tự nhiên. Nguyễn Thu Thu suýt thì cho rằng Trình Tuyển muốn giết vợ diệt khẩu ở đây. Mưa khiến tóc Trình Tuyển ướt nhẹp. Anh tiến về phía trước một bước, bức bách Nguyễn Thu Thu không tự chủ được lùi về phía sau. Cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô thừa nhận cô hơi sợ rồi đấy. Ngày thường nhìn quen dáng vẻ bại hoại của Trình Tuyển rồi, còn lúc này thì lại khác. Nhưng cụ thể là khác chỗ nào cô không biết. Trình Tuyển thấp giọng, sao lại khóc? Nguyễn Thu Thu ngoài mặt thì rất cứng, nhưng trong lòng thì đã hoảng đến không thể hoảng hơn rồi. Cô cố trợn tròn hai mắt, hổ báo nghiêm mặt nói, em muốn khóc thì khóc, Tuyến Lệ sinh ra trên người của em, lúc đa sầu đa cảm phát tiết một tí cũng không được à? Giọng đều đều của Trình Tuyển trong đêm mưa tí tách rất rõ ràng. Là vì anh sao? Cho nên mới khóc đau đớn như vậy? Giống như cả thế giới đều sụp đổ à? Anh đừng hỏi em, em không khóc anh đâu, đừng có mặt tự mình đa tình. Nguyễn Thu Thu càng dương nanh múa vuốt, càng phô trương thanh thế thì càng lộ ra sự chột dạ không tự tin của cô. Nói xong câu đó, Nguyễn Thu Thu đột nhiên nhận ra Trình Tuyển từ nãy đến giờ vẫn im lặng xem phản ứng của cô. Mặt cô lập tức đỏ lên, không biết là do xấu hổ hay là do cảm xúc không thể giải thích được. Cô quay mặt đi cứng ngắc nói, em đói bụng rồi, em đi đây. Anh muốn đứng ở chỗ này hứng mưa thì cứ đứng đi. Nói xong, cô nhích sang bên cạnh một bước, lực trên cổ tay đột nhiên mạnh lên. Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp bước thứ hai đã bị Trình Tuyển kéo về. Nguyễn Thu Thu đang định sủ lông thì gương mặt xinh đẹp của ai kia lại phóng to lên, chiếm hết tầm mắt của cô. Trong lúc Nguyễn Thu Thu vẫn đang mờ mịt, bên tai lại vang lên tiếng thở dài trầm thấp của Trình Tuyển, như tự nói với mình vậy. Thôi vậy. Thôi? Thôi cái gì mà thôi? Lời Nguyễn Thu Thu còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị anh dùng môi chặn lại. Đầu óc cô trống rỗng, cả người đờ như khúc gỗ. Nguyễn Thu Thu ngẩn ngơ. Cô gần như có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Trình Tuyển đang lướt nhẹ qua gò má của cô, giống như mức gió cao nhất của điều hòa vừa thổi qua đã khiến má cô đỏ bừng, hai tai hồng lên trông thấy, cảm xúc trên cánh môi mềm mại và chân thật. Cô bừng tỉnh ra, giữa họ đang xảy ra chuyện gì? Toàn thân Nguyễn Thu Thu cứng ngắc như khúc gỗ, động cũng không dám động, như thể một cánh quạt khổng lồ xiết qua. Trong đầu cô chỉ còn lại âm thanh vù vù. Cô dãy dụa một lúc, Trình Tuyển đè chặt eo cô, khiến cô không thể động đậy. Sao cái thằng này lại khỏe vậy chứ? Nguyễn Thu Thu cảm thấy trời đất quay cuồng, cô sắp ngạt thở chết rồi. Trình Tuyển không tiến thêm được bước nữa, chỉ dừng trên môi cô một lúc, sau đó chậm rãi rời khỏi môi cô, buông lỏng tay ra. Cánh môi vẫn còn lờ mờ lướt lại nhiệt độ của anh. Mưa càng lúc càng lớn, cơn mưa xuân này tới thật vội vàng, tựa như tâm trạng của Nguyễn Thu Thu lúc này. Cô không dám ngẩng đầu, bởi vì cô biết Trình Tuyển vẫn luôn nhìn cô. Nguyễn Thu Thu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bọn họ bước đến mối quan hệ này. Không khí giữa hai người tràn ngập im lặng. Những giọt mưa rơi tí tách trên đường, mặt đất phát ra những tiếng lốp bốp văng vẳng. Đỉnh đầu truyền đến giọng Trình Tuyển. Em... Nguyễn Thu Thu đột nhiên căng thẳng. Cái gì? Có phải em ăn mảnh bánh su kem đúng không? Đúng là lúc, đúng ở cửa hàng đợi đóng gói, cô có tiện tay mua mấy cái bánh su kem, ăn xong mới đi ra. Còn tại sao Trình Tuyển phát hiện được? Có lẽ là trên môi cô còn lưu lại chút hương vị của bánh su kem. Trình Tuyển thở dài sâu kín nói, quả nhiên là ăn vụng. Thằng chó, không phải là vì kiểm tra xem cô có ăn vụng hay không mới đè cô ra hôn một cái đấy chứ? Nhất định là vậy rồi. Nguyễn Thu Thu im lặng ngưng nghẹn, đột nhiên có cảm giác bị anh lừa. Anh đi. Anh cắt ngang lời cô. Trình Tuyển nắm chặt tay cô, dắt Nguyễn Thu Thu khỏi con ngõ vắng vẻ. Vẻ mặt ổn đến không thể ổn hơn, bị một đoạn nhạc đẹp quấy nhiễu, Nguyễn Thu Thu cơ hồ đã quên mất nụ hôn kia. Hai người bọn họ im lặng ăn cơm, không ai nhắc lại chuyện này. Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu đều bị dính mưa, toàn thân ướt sũng. Điều hòa trong nhà hàng cũng không thể làm cô cảm thấy ấm áp hơn. Cho đến khi bọn họ đi ra từ phòng ăn đón gió lạnh, Nguyễn Thu Thu không cẩn thận hắt xì một cái, lập tức run rẩy. Lạnh quá đi mất, mau gọi xe về nhà thôi. Trình Tuyển, anh mặc áo lông. Cho rằng anh định cởi áo khoác ra cho mình mặc vào, Nguyễn Thu Thu nói, không cần đâu, lát nữa lên xe là ấm ngay thôi. Trình Tuyển dừng lại, lúc nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, mặt mũi viết đầy mấy chữ. Em đang nghĩ cái gì vậy? Tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Ý của anh là áo lông giữ ấm rất tốt, lần sau em mua một bộ đi. Trình Tuyển im lặng lại bị ăn đập. Cái thằng khỉ gió này, chắc chắn chán sống luôn rồi. Giờ Nguyễn Thu Thu nhớ lại, lại cảm thấy mình thật là bị ma quỷ ám, nên mới để Trình Tuyển chiếm tiện nghi được. Đáng ra lúc đó anh có ý xấu, cô tẩn cho anh một trận thăng thiên luôn mới phải. Thế mới khiến anh nhận ra hành động của mình phạm sai lầm cỡ nào. Cơn mưa càng lúc càng lớn, trong không khí tràn ngập hơi ẩm và mùi tanh đất bùn, xen lẫn cả vị tươi mát của nhành liễu. Hạt mưa rơi tí tách trên mặt đất, trông thật giống như cảnh Y Bình và Thư Hoàn ôm hôn nhau trong mưa. Quần áo trên người ướt đẫm, Nguyễn Thu Thu thay giày nói: "Thư Hoàn, em gọi ai vậy?" "Xin lỗi, thuận miệng thôi." Cả người đột nhiên lạnh lẽo, khung xương như đang bị ngâm trong nước lạnh. Nguyễn Thu Thu run rẩy kéo khoác lên, Trình Tuyển nắm chặt không tha. "Thư Hoàn là ai? Anh làm gì thế? Chưa xem Tân Dòng Sông Ly Biệt bao giờ à? Tại sao lại gọi tên anh ta?" "Em thuận miệng thôi mà." "Sao lại thuận miệng?" "Không phải chứ, sao anh lại đi so đo với một diễn viên làm gì?" "Em chột dạ." Có đôi khi Nguyễn Thu Thu thực sự không thể hiểu nổi mạch não thần kỳ của Trình Tuyển. Cô có gì để chột dạ sao? Nguyễn Thu Thu buồn bực: "Em lười nói chuyện với anh, em muốn đi tắm nước nóng, nếu không bị cảm mất." Giây tiếp theo, Nguyễn Thu Thu đột tận mắt chứng kiến cái giọng gì gọi là người tình bạc bẽo. Cô tròn mắt nhìn thằng cha mất nét Trình Tuyển nhảy ra ba thước, cách xa cô vài mét, trong ánh nhìn chằm chằm chết chóc của Nguyễn Thu Thu. Trình Tuyển nói: "Đừng lây bệnh cho anh." "Nghe đi, đây là lời của một con người nói ra sao?" Nguyễn Thu Thu thừa nhận lòng phản nghịch của cô vô cùng nặng, vì thế cô nhanh chóng áp dụng biện pháp trả đũa. Lúc cô tắm rửa ra ngoài, Trình Tuyển vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi. Nguyễn Thu Thu thừa dịp anh đang chăm chú xem phim, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống để chế độ gió lạnh, còn mình thì bọc quần áo thật dày. Có vẻ Trình Tuyển vẫn chưa phát hiện, vẫn đang tiếp tục xem tivi. Một lúc sau, anh đã phát hiện có điều bất thường. Nhiệt độ trong phòng thấp vậy, điều khiển điều hòa đâu rồi? Nguyễn Thu Thu: "Không được tăng nhiệt độ, em cảm thấy thế này rất vừa." Trình Tuyển: "Anh về phòng." "Anh dám trở về thử xem?" Trình Tuyển im lặng một lúc, đều nói: "Em đang trả thù anh đấy à?" Nguyễn Thu Thu chết cũng không nhận: "Không thể nào, nếu muốn làm anh bị cảm lạnh, hiệu suất thấp quá." "Hả?" Trình Tuyển quay mặt đi, nghiêm túc đề nghị: "Không bằng nghĩ một biện pháp có hiệu quả hơn đi." "Biện pháp có hiệu quả cao hơn?" Nguyễn Thu Thu nghĩ vài giây là hiểu được Trình Tuyển có ý gì. Trước mắt cô tối sầm, khung cảnh trước mặt đảo điên, lưng dựa sát vào miếng đệm sofa mềm mại. Nguyễn Thu Thu không có tiền đồ sợ hãi, cô yếu ớt nói: "Vẫn nên tăng nhiệt độ cao hơn đi, cảm lạnh sẽ không tốt." Cùi trỏ của anh chống trên ghế sofa, bắt lấy cổ tay đang làm loạn, trực tiếp đi lên hôn môi cô. Môi kể môi sát xít, thân mật và cảm xúc chưa từng có, khiến ít hầu của Trình Tuyển phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Lần này thì anh không lướt qua là thôi nữa, mà giống như đang ăn một cái bánh kem dâu tây, cẩn thận nhấm nháp hương vị môi cô. Giống như kẹo đường mềm mại, mà lại mềm mại hơn cả kẹo đường, ngọt hơn cả macaron, nhưng lại không dính chút nào. Macaron là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt, ganache hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Cô hiếm khi bày ra vẻ mặt mềm yếu như bây giờ. Anh không hỏi hơi mất khống chế cắn môi cô. Nguyễn Thu Thu suýt cho rằng mình bị ăn hết rồi. Giống như đồ ăn, ăn xong chùi mép. Cô phát ra một tiếng hít hơi nho nhỏ, nhanh chóng bị nuốt hết vào trong âm thanh răng môi giao hòa kịch liệt. Mới đầu động tác của anh còn hơi mới lạ không quen, càng ngày càng thuần thục hơn. Nguyễn Thu Thu hoàn toàn không có đường tránh, bị anh hôn đến thở không còn thở được. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, cách một tầng quần áo thật dày mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trình Tuyển. Dần ra, đã không còn cảm nhận được gió lạnh rét buốt, hô hấp lưu luyến và khô nóng, làm cho cả hai nóng dần lên. Nguyễn Thu Thu mặt đỏ đến tận mang tai, mơ mơ màng màng nghĩ, cảm lạnh có thể lây qua đường nước bọt sao? Sao cô lại cảm thấy mình đang bị sàm sỡ nhở? Nửa đêm, trong phòng vang lên tiếng cửa bị đẩy ra. Hai người đi ra từ hai gian phòng khác nhau, trán nóng hầm hập, bước chân uể oải. Hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa kẹp nhiệt độ. Trình Tuyển và Thu Thu đều thở dài một tiếng. Sốt cao kéo dài đến tận đêm, may mà cũng không lâu là khỏi. Tâm trạng Nguyễn Thu Thu lúc này rất phức tạp. Nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, cô cứ nhìn Trình Tuyển lại thấy xấu hổ. Nhưng bởi vì hai người bị cảm lạnh, phát sốt, xấu hổ lại có thêm vài phần giờ khóc giờ cười. Nguyễn Thu Thu che mặt. Nhà người ta yêu đương thì ngọt ngọt ngào ngào, sao hai người bọn họ lại cứ luôn thọc vào rắc rối thế? Lúc này Trình Tuyển đi ra từ thư phòng, thay bộ quần áo khác, lại là áo lông màu đen. Chẳng qua là áo bên trong đổi thành hoodie màu xám nhạt, trước ngực có logo hình một con bạch tuộc nhỏ đáng yêu. Loại phong cách hoạt bát lại kỳ lạ, chắc chắn không phải là quần áo Trình Tuyển tự mình mua. Thẩm mỹ của anh là lấy đen trắng làm chủ đạo, không hoa văn, không màu sắc, phong cách giản dị, không có điểm gì là điểm nhấn, vô cùng đơn giản. Nếu không có gương mặt hại nước hại dân kia kéo anh ra ngoài thì tuyệt đối sẽ không vô cùng mộc mạc, hòa hợp với tập thể nông dân. Lại là quần áo công ty à? Ờ, em muốn không? Không cần. Trình Tuyển chậm rãi nói. Đi không? Hả, được. Nguyễn Thu Thu ho khan, vừa như không có việc gì, cầm ví lên theo anh ra ngoài. Hai người ngồi ở ghế sau. Nguyễn Thu Thu cúi đầu xem điện thoại. Qua một ngày, lượng fan trên Weibo đã tăng mấy chục vạn, tin nhắn gửi đến nhiều không kể xiết. Nguyễn Thu Thu đành phải tắt hết thông báo trên Weibo đi. Bác Tài bật một bài nhạc nhẹ nhàng, cửa xe mở hé ra một khe nhỏ. Nguyễn Thu Thu nhìn ra cửa sổ, làn gió trong trẻo lạnh lẽo thổi phớt qua mặt của cô. Chỉ trong vòng một đêm, vạn vật như sống lại, hàng cây bên đường xanh mơn mởn, những cành cây non mảnh khảnh đang dần vươn ra, nụ hoa bắt đầu xuất hiện, chỉ chờ đến lúc mùa xuân khoe sắc. Nguyễn Thu Thu hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Thật tuyệt, mùa xuân lại đến rồi. Lúc cô sống một mình, sợ nhất là mùa thu, ghét nhất mùa đông dài đằng đẵng. Bây giờ ở cùng với Trình Tuyển, thời gian lâu dài, chuyện gặp phải cũng nhiều, vậy mà không hề để ý đến biến đổi các mùa. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, chính Nguyễn Thu Thu cũng không rõ. Trình Tuyển nói. Qua hai tuần nữa, hoa mai, hoa đào đều nở, có muốn đi ngắm hoa không? Nguyễn Thu Thu sửng sốt, sau đó mặt giãn ra đáp. Được. Lại nói nữa, đến giờ hai người bọn họ vẫn chưa hẹn hò nghiêm chỉnh lần nào. Trình Tuyển mà đưa ra được đề nghị ra ngoài chơi, chứ không phải nằm chết dí trong nhà. Tốt, có tiến bộ. Nguyễn Thu Thu ngoái đầu lại cười rộ lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong lên, đuôi mắt trao lên, trong mắt đen nháy lóe sáng như dạng có hàng vạn ngôi sao đang ngủ say. Hải bờ trong lòng vui vẻ và đôi mắt lóe ánh sáng động lòng người. Tầm mắt của anh rơi vào đôi môi mềm mại hồng hào của cô, thực tủy vị chi. Anh bỗng nhiên cảm nhận được loại cảm giác cầu mà không được này tra tấn linh thần người ta thế nào. Anh nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu, ngón tay cô rất mềm mại, dễ dàng bị anh nắm trong lòng bàn tay. Trong ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu, anh chậm rãi tiến lên phía trước, sau đó bị Nguyễn Thu Thu dí tay lên mặt đẩy ra. Nguyễn Thu Thu không cảm xúc. Bị cảm, đừng đụng vào em. Bác Tài ngồi ghế lái không nhịn được phát ra âm thanh nhỏ xíu như là đang cố nén cười, toàn thân giống như con rối được lên dây cót run bần bật. Trình Tuyển cảm nhận được cái chìm chết chóc của ông chủ, bác Tài yên lặng ngậm miệng chỉnh lại tấm che giữa hai hàng ghế che khuất bóng dáng của bọn cô. Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ mình thù sai vô cùng, cái thằng nhãi răng này sợ bị cảm không đụng vào cô, sau đó lại hôn cô say đắm. Đối với hành động này của Trình Tuyển, cô vẫn canh cánh trong lòng. Trước khi cô tha cho, anh đừng có mơ đụng vào người cô. Cửa thang máy công ty mở ra, Nguyễn Thu Thu ra trước một bước, Trình Tuyển im xe đi theo sau. Thỉnh thoảng gặp vài nhân viên công ty đều gật đầu rất kính cẩn. Không đến nửa tiếng, tin đồn nhảm lại nhanh chóng chuyển ra trong cuộc nói chuyện tào lao của các nhân viên. Đại boss bị vợ quản nghiêm lắm đấy, bà chủ đi trước đầu còn không thèm quay lại nhìn cơ mà, quá xoái. Chắc là tối hôm qua bị phạt quy điều khiển rồi. Nếu Nguyễn Thu Thu nghe được tin đồn này, đoán chừng là phải buồn bực đến chết đi sống lại. Cô chỉ đi trước Trình Tuyển một lần thôi mà, sao lại đồn ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy nhở? Nguyễn Thu Thu bước vào văn phòng, Trình Tuyển tự nhiên như rồi bước vào theo, bị Nguyễn Thu Thu ngăn lại. Anh làm gì thế? Đi lang thang. Về phòng làm việc của anh đi. Trình Tuyển dốc sức làm cho cô thấy cái gì gọi là đã cắm rễ thì không nhúc nhích. Hai người đang giằng co thì nghe được tiếng Đồ Nam nói chuyện ở xa xa. Tối nay cùng nhau ăn cơm. Đây là giọng Đồ Nam ân cần hỏi. Không ăn. Đây là giọng thư ký lạnh trả lời. Tôi biết em thẹn thùng. Không sao đâu. Tôi... Sếp này, ngài đang quấy rối tình dục của tôi đấy. Cần tôi phổ cập khoa học cho ngài không? Đồ Nam bị nghẹn lại. Cô thư ký vẻ mặt lạnh lùng, lấy bộ dạng độc mồm độc miệng ngày thường dùng để đối phó với đối thủ cạnh tranh, dùng trên người Đồ Nam. Ngài đây là do lâu ngày không bạn tình nên Domapine tích tụ tác quái à? Dù là thế, thì cũng phải lý trí một ít đi. Đừng có coi tôi như mấy cô gái khác. Muốn nói thế nào thì nói. Trong thời gian làm việc, hy vọng ngài có thể tém lại một chút. Nếu không, tôi sẽ suy nghĩ đến việc đến công ty tối hôm qua, muốn săn tôi với giá cao đấy. Đầu Nam giật mình. Có người muốn đào em đi? Tiền lương rất cao à? Tôi tăng lương cho em là được chứ gì? Thư ký lắc đầu. Tiền lương tuy rằng không tồi, nhưng không đến mức làm tôi động lòng. Đào được tôi đi đâu? Đầu Nam thở vào. Vậy là tốt rồi. Làm tôi động lòng chính là sếp nhà người ta. EQ và EQ đều rất cao. Sau một lúc lâu, Đồ Nam mới kịp loát. Mình bị thư ký chửi xéo à? Mặt cậu lúc xanh lúc trắng. Thư ký lướt xéo một cái, không thèm cho cậu ta chút mặt mũi nào, tự mình rời đi. Thật là sếp, cậu còn có tôn nghiêm không? Ngay cả thư ký cũng có thể giễu cợt. Cậu có thể nói gì khác sao? Chỗ hai người nói chuyện văn phòng cách Nguyễn Thu Thu không xa. Nguyễn Thu Thu nghe đủ mới đẩy cửa đi ra hỏi. Cậu có chuyện gì thế? Đồ Nam như xa quê gặp được đồng hương, nước mắt lưng tròng, níu tay Nguyễn Thu Thu kéo đến phòng làm việc. Vừa bước vào đã đụng phải đại boss đang ngồi chễm chệ. Đồ Nam ngượng ngùng. Từ lúc cậu vào cửa đến giờ, ánh mắt Trình Tuyển vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chỗ tay cậu đang nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu. Ánh mắt kia khiến Đồ Nam nhớ đến cảm giác kinh hoàng lúc tăng ca. Đồ Nam vội vàng buông tay ra. Hôm nay cậu đắc tội thư ký, lại còn đắc tội cả boss. Thời gian này thật khó khăn mà. Nguyễn Thu Thu buồn cười, hai tay ôm vai nói. Cho nên vừa rồi, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy? Đồ Nam buồn bực nói. Chính là làm chuyện giao tiếp nam nữ bình thường. Ây à chị dâu à, em vẫn chưa kịp nói cho chị nữa. Đáng lẽ hôm qua định tìm chị đàm luận tình hình cụ thể rồi. Sau đó lại thấy chị quỳ trên mặt đất khóc dữ dội nên mới thôi. Được được, xin hãy nhảy qua đoạn này đi, cảm ơn. Nguyễn Thu Thu mỉm cười nguy hiểm. Đồ Nam vẫn chưa nhận ra mình vừa đắc tội nốt bà chủ. Cậu sờ sờ đỉnh đầu, nói. Em phát hiện ra thư ký yêu thầm em. Gì? Đối mặt với phản ứng khá lớn của Nguyễn Thu Thu, Đồ Nam càng tủi thân. Chị dâu, phản ứng này của chị là có ý gì? Em nói sai sao? Không sai, cậu nói tiếp đi. Tóm lại chính là em phát hiện cô ấy rất để ý em. Không chỉ là trong công việc, mà còn cả trong cuộc sống. Đầu tuần em đi xem mắt 2 lần, cô ấy rất không vui. Chiến tranh lạnh với em cả một ngày trời. Còn nữa, cô ấy sẽ cố tình làm em chú ý đến cô ấy. Sau đó lại dùng thái độ hoàn toàn trái ngược để thể hiện mình không quan tâm. Chuyện khác không nói, chuyện Đồ Nam xem mắt 2 lần, Nguyễn Thu Thu nhớ rất rõ. Cậu ném một vụ đàm phán sang cho thư ký, khiến kế hoạch xin nghỉ phép của thư ký bị hủy. Con gái nhà người ta viết 2 chữ không vui đầy mặt. Nghe Đồ Nam lấy đủ loại dẫn chứng, Nguyễn Thu Thu đã hoàn toàn xác định được thằng bé này độc thân lâu ngày nên bị một bệnh gọi là bệnh vọng tưởng, tên là khác phá liếc tôi một cái. Tôi liền nghĩ đến con của tôi và người ấy, đặt tên là gì cho dễ nghe. Những thứ này tất cả đều là cảm nhận của mình Đồ Nam mà. Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn hỏi. Cái đó chứng cứ gì thiết thực hơn không? Cô ấy có từng thổ lộ với cậu chưa? Nói đến đây, hai mắt Đồ Nam sáng như đèn pha ô tô. Có. Lần trước, cậu hơi mệt nên ghé vào bàn làm việc ngủ một lúc. Thư ký nhắc cậu sau nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc hội nghị. Đồ Nam lập tức ngồi ngay ngắn. Lúc này Đồ Nam và thư ký 4 mắt nhìn nhau. Cậu rõ ràng nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng kia, ấy vậy mà lại mang theo chút ý cười ngượng ngùng. Cô mím môi, muốn nói lại thôi. Sếp. Lòng Đồ Nam nảy lên một cái. Kết quả lại bị điện thoại di động cắt ngang. Tức chết em rồi. Chị nói xem, lúc đó trừ tỏ tình ra thì là còn có lý do nào khác à? Hôm đó nếu cô nhớ không nhầm, ngay lúc đó cô bước ra từ văn phòng Trình Tuyển thì vừa dịp gặp được cô thư ký của Đồ Nam. Cô bé cười lên cười xuống một câu. Sau đó Nguyễn Thu Thu nhất thời hiếu kỳ hỏi một chút. Thư ký nín cười nói. Đồ tổng nằm sắp ngủ, lúc ngồi dậy trên trán có một vết hằn tròn hình đồng hồ, giống nhị lang thần lắm ấy. Nhìn Đồ Nam phơi phới trước mặt, Nguyễn Thu Thu thật không đành lòng chọc thủng ảo tưởng của cậu. Đây đều là suy nghĩ đơn phương của cậu thôi, không có cách nào để xác định cả. Cậu nói chuyện với thư ký như thế thì chính là quấy rối tình dục, tình yêu văn phòng. Đồ Nam đắc chí. Cô ấy nhất định tỏ tình với em. Nguyễn Thu Thu, chúc cậu may mắn. Đồ Nam đã tới. Nguyễn Thu Thu nhân tiện cưỡng ép sao Trình Tuyển cho Đồ Nam, để ông chủ lớn bước vào phòng làm việc của cô, quấy nhiễu không gian yên tĩnh của cô. Công việc hôm nay còn rất nhiều, Nguyễn Thu Thu không có tâm trạng đi cãi cọ với bọn anh. Lúc này, Nguyễn Thủ Thủ bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của thư ký Đổ Nam. Khi không thể dứt ra được, thật sự muốn đập nát cái đầu chó của bọn họ. Không biết giấc mơ giữa ban ngày của Đổ Nam sẽ kéo dài được bao lâu đây. Đang lúc Nguyễn Thu Thu để nhanh tiến độ làm việc, cửa bị đẩy ra, Lão Mạnh bước vào. Nguyễn Thu Thu lướt mắt một cái, nói: có chuyện gì vậy? Lão Mạnh cười híp mắt: hôm nay Thu Thu vẫn là Thu Thu chăm chỉ nha. Có chuyện gì mau nói đi. Cái này cho cô trước, cái nha đầu này là một bộ kỷ niệm, lúc nào cũng không nói với tôi. Vợ tôi rất thích, nói muốn mời cô vẽ một bản đấy. Vật kỷ niệm? Nguyễn Thu Thu mờ mịt nhìn Lão Mạnh. Lão Mạnh cầm một chiếc móc khóa trong tay, lung lay. Là sản phẩm hình tượng băng nữ hiệp thu nhỏ. Đây là vật kỷ niệm hôm nay gia trường chính thức công bố, còn viết Weibo tặng họa sĩ chim may mập trước. Nguyễn Thu Thu vội vàng làm việc nên không để ý đến. Cô nhìn tượng băng nhỏ, vừa sợ vừa mừng. Không ngờ Trình Tuyền lại làm nó thành một cái móc chìa khóa. Nhớ lại lúc trước, Nguyễn Thu Thu còn than tiếc rằng thời gian tượng băng tồn tại quá ngắn ngủi. Giờ thì tốt rồi, có thể vĩnh viễn tồn tại. Thì ra lúc đó Trình Tuyền hỏi cô ảnh chụp là để làm cái này. Lòng cô ấm áp, cầm cái móc chìa khóa lên lắc lắc. Thật đẹp. Có một việc. Việc gì? Ngày mai cô có thời gian không? Có một buổi họp mặt nhỏ, đều là người cùng ngành. Có mấy người bạn là bạn tôi, tôi dẫn cô đi xem việc đời. Nguyễn Thu Thu thụ sủng nhược kinh. Chuyện này có ổn không? Cô nhớ kỹ, ăn mặc thật đẹp là ổn rồi. Lão Mạnh cười híp mắt, xoa đầu Nguyễn Thu Thu, tựa như đang xoa đầu đứa con đang đợi ở nhà. Thật tốt, nếu không phải thân thể của vợ tôi không cho phép, tôi cũng muốn có một đứa con gái. Cái thỏ nhóc thối tha nhà tôi suốt ngày gà bay chó chạy, trời không vui gì sắt. Nghe Lão Mạnh hình dung con mình thế, Nguyễn Thu Thu sợ khóc sợ cười. Nào có ai dùng chơi không vui để hình dung con cái nhà mình bao giờ chứ. Còn nữa, tôi cũng không còn nhỏ đâu. Dạo này tóc dài ra, Nguyễn Thu Thu dùng một cái dây chun nhỏ để buộc túm đằng sau lại, càng thêm giống một cô sinh viên hoạt bát, khiến cho lúc bình thường mọi người nhìn Nguyễn Thu Thu, xếp lớn trong đầu bọn họ liền biến thành một tên biến thái có sở thích đặc biệt. Được Lão Mạnh mang đi chơi, Nguyễn Thu Thu tất nhiên vô cùng cảm kích. Trong cái phòng này, cô không có đất lập thân, là Lão Mạnh từng bước một dẫn cô bước vào. Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói: cảm ơn. Này, đừng khách khí vậy chứ. Vật kỷ niệm được Nguyễn Thu Thu cho thành điện thoại, hình người nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, làm cho Nguyễn Thu Thu hơi hơi giận Trình Tuyển. Cô nghĩ Trình Tuyển có đôi khi hơi chó, nhưng cũng không phải là không có chỗ đáng khen. Ngạc nhiên thật tâm thật ý này rất đả động được cô. Trình Tuyển ngồi trên sofa, hơi liếc nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, khóe môi ngậm ý cười. Hình như lúc về nhà tâm trạng của cô rất tốt. Nguyễn Thu Thu nhận ra ánh mắt chăm chú của anh, lắc lư vật trang trí trên điện thoại. Cái này coi như quà tặng tặng em nhé. Cảm ơn. Loại chuyện nhỏ như vậy cũng làm cô vui vẻ đến thế à? Trình Tuyển vòng hai tay ra sau đầu, bày ra tư thế đang xem tivi. Vì tâm trạng của Nguyễn Thu Thu tốt nên cũng vui theo. Anh chậm rãi nói: vậy lúc nào thì em tặng quà cho anh? Nói tổ chức sinh nhật bị anh hủy, nó khen thưởng thái độ của anh, bánh gà tô bị vứt ở hiện trường tai nạn không thấy đâu. Trình Tuyển hỏi rất hùng hồn. Nguyễn Thu Thu lại không tức giận nói: em tặng quà cho anh rồi nha. Cho dù chỉ là tấm lòng nhỏ, nhưng cô rất thích mang về mấy cái hòn đá nhỏ. Trên tay cô vẫn còn đeo một cái lắc tay đá đó. Trình Tuyển không hiểu. Đối mặt với cái nhìn mờ mịt chăm chú của anh, Nguyễn Thu Thu cười lạnh: không phải anh quên mất hòn đá nhỏ của em tặng anh rồi chứ? Trình Tuyển nỗ lực lục lọi đầu óc. Sau một lúc lâu, anh chần chừ nói: cục phân dê á? Còn dám mở miệng nói cục phân dê, em sẽ trở mặt. Cảm ơn. Bàn của ngày, Nguyễn Thu Thu nóng nảy đã online. Quả nhiên, không thể trông chờ gì vào việc thằng nhãi này có biểu hiện ra gì, cái gọi là lãng mạn. Nguyễn Thu Thu trợn mắt, thẩm vấn Trình Tuyển: cục phân dê em đưa anh, hòn đá nhỏ em đưa anh, anh ném đi rồi đúng không? Trình Tuyển thành thật: còn anh tìm lại không? Sao anh lại không tự ném mình đi đi? Nhưng mà vì một hòn đá mà trách tội Trình Tuyển cũng không cần thiết. Ném rồi thì thôi vậy. Trình Tuyển lại không thích đeo đồ trang sức, không để trong lòng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là trong lòng cô vẫn thấy hơi thất vọng, tấm lòng của mình bị vứt bỏ, tiếp theo ngay cả mình cũng không được quan tâm nữa. Nhưng ngẫm lại, lúc đó Trình Tuyển cũng đâu có thích cô, tùy ý vứt sang một bên, không phải là hành động rất bình thường sao? Nguyễn Thu Thu tự mình trấn an, rốt cục cũng được chút an ủi. Đi. Nguyễn Thu Thu lấy điện thoại sang một bên. Em đi tắm trước nhé. Tiếng sấm rền vang rội, một cơn gió lạnh thổi qua. Có vẻ như đêm nay trời sẽ có mưa nhỏ. Dạo này vì nguyên nhân thời tiết, tủ quần áo của Nguyễn Thu Thu hơi ẩm. Đợi vài ngày nữa trời nắng lên, cô sẽ mang ra hết, phơi cho tán vị. Nước ấm tí tách rơi trên nền gạch men sứ, hơi nước mù mịt bốc hơi. Cả người cô nóng lên. Nguyễn Thu Thu cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, cơ thể mềm mại, trắng nõn, hơi phiếm hồng lên vì hơi nước. Hai chân thon dài thẳng tắp, tỷ lệ vóc người cân đối. Tiếc là bức tranh mỹ nhân tắm rửa tuyệt đẹp này chỉ có mình chiếc gương được chiêm ngưỡng mà thôi. Cô bắp sầu gội lên tóc, tinh dầu hoa anh đào mùi không quá nồng, mùi thanh đạm nhàn nhạt, người rất thoải mái. Trong đầu Nguyễn Thu Thu đều là buổi tiệc nhỏ ngày mai, cô nên mặc đồ gì bây giờ nhỏ? Váy dài ư? Có vẻ quá cố tình không? Mặc quần jean thì hình như không trang nghiêm lắm. Xem ra vẫn phải hỏi lão Mạnh xem cụ thể là nên mặc như thế nào vậy. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu lên, dòng nước ấm áp chảy trên mặt cô, bọt trên tóc như kem mochi mềm mượt nhẹ nhàng trôi dần xuống khỏi mắt mai, nhỏ giọt trên làn da sáng bóng. Két, một âm thanh mỏng manh vang lên như là tiếng ai đó cắt dòng điện. Ánh đèn ấm áp trong phòng nháy mắt tối sầm, tĩnh mịch đen tối. Nguyễn Thu Thu hoảng sợ vội tắt vòi hoa sen, trên mặt vẫn còn bọt chưa rửa sạch. Cô vội vàng cầm khăn lông lau đi, hỏi Trình Tuyển. Mất điện à? Sao thế này? Cách một cánh cửa, Trình Tuyển trả lời. Đừng sợ, cả khu đều mất điện rồi. Sớm không mất, muộn không mất, lại cố tình mất lúc cô đang tắm giờ. Phòng tắm đen như mực, đột nhiên từ sáng cho đến tối om. Giờ cô chả khác gì người mù, chả thấy cái mẹ gì cả. Nguyễn Thu Thu cẩn thận đi lên phía trước, không sợ đến chỗ quần áo. Đúng lúc này, cách một tấm kính mờ, một vầng ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng một nửa phòng tắm. Nguyễn Thu Thu đã nhìn rõ mọi mặt. Cách một cánh cửa, truyền đến giọng Trình Tuyền hỏi nhỏ. Thấy rõ không? Thấy rõ rồi. Tiện có ánh đèn của Trình Tuyền, Nguyễn Thu Thu vội vàng dùng nước gột sạch bọt nước, sau đó sẽ lau sạch bọt nước trên người. Đến lúc cô ra khỏi phòng khách đen kịt, Trình Tuyền dựa trên tường, một tay đút tối, một tay cầm điện thoại chiếu sáng cho cô. Nguyễn Thu Thu buồn rầu hỏi, bao giờ mới có điện lại đây? Trình Tuyền nói, đang sửa mạch điện rồi, phải mấy tiếng nữa cơ. Khu nhà cũng tương đối cũ, thỉnh thoảng phát sinh một số thiết bị điện hỏng cũng là việc bình thường. Có lẽ chẳng ai ngờ được ông bà chủ của gia trường lại ở trong một khu cũ nát không phù hợp với thân phận thế này. Mất điện thì mất điện thôi, nhưng vẫn còn sớm như vậy không ngủ được. Nguyễn Thu Thu dừng một lúc nói, không bằng chúng ta... Đang dựa vào tường, Trình Tuyền đứng thẳng lên, hai mắt sáng lên. Không bằng chúng ta đi xem phim ma đi, laptop của em đó. Mất điện mà xem phim ma thì quá hợp lý rồi. May mà laptop vừa mới sạc đầy, có thể bật được tầm mấy tiếng, đủ cho bọn họ xem hết một bộ phim điện ảnh. Để tạo cảm giác, Nguyễn Thu Thu vơ vét toàn bộ đồ ăn vặt Trình Tuyền cất giấu mang ra. Đường sự Trình Tuyền giận mà không dám nói gì, yên lặng làm nhân viên trên chiếu sáng, giúp Nguyễn Thu Thu chiếu sáng lên hộp đồ ăn vặt, đưa mấy nhìn cho cô, dọn sạch sẽ đồ ăn trên bàn trà. Còn có đồ ăn nấu chín một ngày chưa hết trong tủ lạnh, Nguyễn Thu Thu cũng dứt khoát lấy ra. Nguyễn Thu Thu bận rộn qua co lại, Trình Tuyển phụ trách giúp cô cầm đồ. Sau một lúc chuẩn bị kỹ càng, Nguyễn Thu Thu mở laptop, thuận miệng hỏi Trình Tuyển, anh muốn xem phim nào? Trình Tuyển sâu kín nhìn Nguyễn Thu Thu, mở ra ổ e tội ác, mở file phim kinh dị, một hàng dài từ trên xuống dưới, phần theo quốc tịch, cực kỳ trật tự. Muốn xem của nước nào tùy anh chọn, chỗ này em xem hết một nửa rồi. Nói như vậy, Hàn Nhật tuyệt đối phải bỏ qua. Mặc dù anh hiếm khi xem phim kinh dị, không có nghĩa là anh em không biết gì. Âu Mỹ quỷ quái, máu me bạo lực cũng bỏ qua. Trung Quốc, bằng hiểu biết của anh về Nguyễn Thu Thu, chắc chắn sẽ không để một phim nội địa nát bét trong đống phim nước ngoài. Từ tất cả những điều trên, dùng phương pháp loại trừ để chọn, ánh mắt Trình Tuyển rơi trên hai chữ Thái Lan. Nói về ngôn ngữ, tiếng Thái mềm mại, không tổn thương lỗ tai. Xét về độ nổi tiếng, phim kinh dị Thái Lan hình như cũng không nổi danh lắm. Độ truyền bá thì chưa từng nghe thấy trong dân chúng. Đương nhiên, dân chúng ở đây chỉ là anh. Trình Tuyển đều đều. Thái Lan. Được rồi, xem cái nào. Cái tên nào nghe cũng quỷ quái dọa người. Thế là anh tùy tiện chỉ một cái. Quỷ ảnh. Vận may của anh không tồi đâu. Trình Tuyển trước kịp phân tích kỹ càng xem không tồi của Nguyễn Thu Thu là tốt hay là xấu thì bộ phim đã bắt đầu. Phòng khách rộng lớn đen kịt, màn cửa bị kéo mít không một tia sáng. Hai người ngồi trên sofa, một người ôm gối. Nguyễn Thu Thu bóc một túi chocolate ra, đổ ra chỉ cho Trình Tuyển. Hai người đồng thời nhét vào miệng, im lặng xem phim. Khác biệt chính là Nguyễn Thu Thu ngồi hơi dướn về phía trước, tới gần màn hình, còn Trình Tuyển thì dựa vào ghế sofa sau lưng, vẻ mặt điềm tĩnh, ôm chặt gối trong tay, giả vẻ mình tuyệt đối sẽ không bị dọa. Trong phòng khách đen kịt, âm thanh trong phim, tiếng nhạc, tiếng nói đều to hơn nhiều so với bình thường. Trình Tuyển bị tiếng hét của Nguyễn Thu Thu dọa sợ, lảo đảo về phía sau, ghế sofa vang ầm một tiếng. Anh đang làm gì thế? Trình Tuyển, em hét to như vậy để làm gì? À, thì là chợt nhớ ra kịch bản tiếp theo của bộ phim này, em xem lâu rồi, quên một vài chi tiết. Tiếp tục xem, tiếp tục xem. Đoạn sau rất đặc sắc đấy. Đồ ăn vặt của Nguyễn Thu Thu chọn đều là đồ ăn không phát ra tiếng. Cô nhai mứt, xem say sưa. Kịch bản phim càng ngày càng khó đoán, ngày càng xuất hiện nhiều manh mối dẫn đến sự thật. Ngược lại, Trình Tuyển ngồi bên, trừ lúc Nguyễn Thu Thu đưa cho anh một miếng chocolate ra, còn đâu thì anh toàn ngồi ôm gối, rất ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Trong lúc vô tình, anh yên lặng đến gần Nguyễn Thu Thu, một bàn tay chậm rãi đặt trên cánh tay Nguyễn Thu Thu. Đang xem phim mà, cô giật mình một cái. Đừng nói nữa, bầu không khí thế này. Đột nhiên có một bàn tay hạ xuống, hơi bị kích thích đấy. Nguyễn Thu Thu run run lên, liền thấy tay Trình Tuyển đặt lên cổ tay cô, nắm chặt. Nguyễn Thu Thu nghi ngờ hỏi, sao thế, anh sợ à? Trình Tuyển lắc đầu, là sợ em sợ. Ồ, nhớ lại lúc trong nhà ma, hẳn là Trình Tuyển không phải là người không sợ ma. Nguyễn Thu Thu nghĩ nghĩ, thôi thì cứ để cho anh dối người, lừa mình nắm tay cô vậy. Cả bộ phim nhuộm đẫm bầu không khí đê mê khủng bố, khiến cho người xem nơm nớp lo sợ. Thỉnh thoảng lại đột nhiên nhảy ra cái gì đó. May là không có quá nhiều phân cảnh dọa người. Nguyễn Thu Thu hỏi, sợ không? Trình Tuyển cố gắng bình phục tâm trạng, vẫn ổn. Nói xong, anh lặng lẽ nằm bên cạnh Nguyễn Thu Thu, túm tụm lại với cô. Nhà người ta đều là bạn gái sợ hãi, khóc hu hu, xúc vào trong ngực bạn trai. Ngược lại, Trình Tuyển lại vô cùng tự giác, nhìn một lúc, rồi dứt khoát ngồi sán lại gần Nguyễn Thu Thu, giống như chim sợ cành cong. Cốt truyện thì hơn cả kinh khủng, cơ thể anh cứng đờ, sắp ngừng thở đến nơi rồi. Vốn dĩ cho rằng sẽ là thời gian dài dằng dặc, lại vì có Nguyễn Thu Thu ở bên cạnh mà trôi qua rất nhanh. Sắp kết phim, Nguyễn Thu Thu không nhìn không rời mắt, Trình Tuyển bên cạnh lập tức nhận ra có biến. Cái phim này, phần cố đột ngột chuyển cảnh, rùng rợn chết người. Nguyễn Thu Thu bình tĩnh ngồi xem đoạn kết, nghe thấy hai bên tai có tiếng hít thở dồn dập. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh này vô cùng rõ ràng. Nếu như lúc này có điện, nhất định sẽ nhìn thấy gối ôm trong ngực Trình Tuyển gần như đã bị siết chặt thành hai nửa. Anh sợ? Không có. Nguyễn Thu Thu nảy ra ý định trêu anh. Cô chậm chậm quay sang, trong ánh sáng mập mờ của laptop, gò má Nguyễn Thu Thu xanh trắng bất thường, tóc cô ẩm ướt, rải rác trên đầu vai. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô sâu kín nói, nhìn xem, trên vai của anh là gì? Lúc đầu đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ, lại cố tình lúc Nguyễn Thu Thu vừa dứt lời, đèn đột nhiên sáng lên. Một giây sau, Nguyễn Thu Thu thấy rõ ràng vẻ mặt của Trình Tuyển hoảng sợ cứng ngắc, cặp mắt phượng ngủ nửa cụp kia trừng lên, còn người phản chiếu sang khuôn mặt thâm trầm của Nguyễn Thu Thu. Ông chủ Trình đã bị dọa đến mất năng lực quản lý cơ mặt. Không hiểu sao, Trình Tuyển bị dọa sợ, mặt cắt không còn giọt máu, mà trong đầu Nguyễn Thu Thu lại hiện lên hình ảnh một con mèo sủ lông, lỗ tai dựng đứng lên. Chắc là Trình Tuyển thật sự bị dọa sợ rồi. Thu Thu hơi xấu hổ, cô vội ho một tiếng nói, đùa thôi, anh đừng sợ. Vẻ mặt Trình Tuyển cứng đờ, xem chừng là còn lâu lắm mới tỉnh táo lại. Tắt laptop đi. Anh yên lặng thu dọn rác còn sót lại, yên lặng cất hết đồ ăn vào trong ngăn tủ, yên lặng ôm gối đi về thư phòng, từ đầu đến cuối không nói một câu. Nguyễn Thu Thu nghĩ, không phải là Trình Tuyển tức giận rồi đấy chứ? Nhưng mà mấy người nhát gan bị dọa như thế, rất dễ để lại bóng ma tâm lý. Nguyễn Thu Thu thấy áy náy, vội vàng cứu chữa. Cái đó, anh có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Trình Tuyển không quay đầu lại, tiếp tục đi. Nếu là lúc trước, lấy danh nghĩa đồ ăn, Trình Tuyển chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. Trong mắt của anh không có gì sánh bằng đồ ăn. Mà bây giờ Trình Tuyển ấy vậy mà không để ý đến cô à? Lần này Nguyễn Thu Thu thực sự nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Cô đuổi theo. Trình Tuyển tiến vào thư phòng, lườm cô một lúc, vẻ mặt. Tại sao lại theo tôi đi vào? Nguyễn Thu Thu ngượng ngùng hỏi. Anh xác định mình thật sự không muốn ăn chút gì sao? Hôm qua em có mua spaghetti đấy. Làm spaghetti thịt xay hay spaghetti hải sản cũng được. Trình Tuyển dừng chân trong chốc lát, trả lời trong ánh mắt mong mỏi của Nguyễn Thu Thu. Không ăn, có hại cho sức khỏe. Nguyễn Thu Thu á khẩu không đáp lời. Cô chắc chắn chuyện Trình Tuyển am hiểu nhất chính là dụ cô tự đào hố, sau đó lại tự dụ cô nhảy xuống. Nguyễn Thu Thu hỏi. Anh thật sự không ăn? Em đói bụng, có thể nhân tiện nấu thêm một phần cho anh đấy. Không ăn. Vậy được rồi. Nguyễn Thu Thu rời khỏi thư phòng, đứng nhìn Trình Tuyển đóng cửa lại. Cô không nhịn được thở dài. Biết thế đã không dọa Trình Tuyển rồi. Bây giờ thì hay rồi. Từ lúc bọn họ quen biết tới nay, đây là lần thứ hai Trình Tuyển giận cô. Lần đầu tiên, đến bây giờ, Nguyễn Thu Thu vẫn không biết lý do. Nhưng sau đó vì chuyện ăn vụng cơm hộp, quan hệ giữa bạn bè bọn họ lại bình thường mà. Nhưng bây giờ là quan hệ nam nữ, vậy phải chữa thế nào bây giờ? Chẳng lẽ là ôm một cái hay hôn một cái? Nguyễn Thu Thu suy suy, vẫn là dùng đồ ăn dụ dỗ đi. Mấy chuyện này mà chẳng đáng tin cậy chút nào. Rốt cuộc thì Trình Tuyển cũng chẳng bao giờ làm theo lẽ thường hết. Có sẵn spaghetti, Nguyễn Thu Thu băm thịt. Khi nóng hầm hập khiến cả căn phòng ấm át hẳn lên, cô bê một đĩa spaghetti, lặng lẽ đến bên cạnh cửa thư phòng Trình Tuyển, gõ gõ cửa. Trình Tuyển, Trình Tuyển, spaghetti làm xong rồi này. Cánh cửa bên kia chuyển đến giọng nói Trình Tuyển giàu dĩ. Anh buồn ngủ. Được rồi, vậy nếu anh đói bụng thì hâm nóng ăn lên nhá. Nguyễn Thu Thu nghĩ nghĩ, lần này cô xong đời rồi. Không biết khi nào Trình Tuyển mới nguôi giận đây. Cô chán nản, ôm đĩa spaghetti, một mình về phòng, một mình ăn. Cùng lúc đó nằm trên giường, Trình Tuyển ôm điện thoại. Ánh đèn mờ nhạt của điện thoại chiếu rọi khuôn mặt anh. Màn hình điện thoại hiện ra một trang đã được đánh dấu. Sao lưu từ trước đó, trên đó viết: loại đàn ông mà phụ nữ không thích nhất. 1. Nhát gan, ấu trĩ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 13 của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, muốn tiếp tục đón nghe thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập tiếp theo. Nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video. Nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một chuyện cụ thể nào đó, hãy để lại tên của bộ truyện ấy ở phần bình luận luôn để mình được biết nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Bye bye!